Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần, và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi. Chương đó là gào to một tiếng để phát tiết. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là khi mà Diệp Mặc chui vào trong một cái sơn cốc cùng với một nhóm người ở đây thì lại chỉ có 7 truyền tống trận, và mỗi cái thì chỉ có truyền được tối đa 3 người. Vậy là tổng số rời đi chỉ có 21, mà trong khi ở đây tổng là tới 40, trong đó thì có khá nhiều là Tôn Vũ. Có khá nhiều cao thủ nó nằm ở cái tầng cỡ gọi là Kim Đan, tầng 6, tầng 7 rất là mạnh. Còn lúc này thì Diệp Mặc mới chỉ là trúc cơ đỉnh phong mà thôi. Tuy nhiên thì hắn vẫn là mạnh mẽ, nhảy vào một cái truyền tống trận cuối cùng và nuốt một viên bồi chân đan cùng với một quả cảnh linh lam quả. Hắn định mượn nhờ chiến đấu cùng với tên Kim Đan tầng 5 để mình có thể đột phá lên Kim Đan. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem Diệp Mặc sẽ nện cho bọn này một trận như thế nào. Cái vòng tròn kia vừa đập tới, Diệp Mặc liền cảm giác thần thức của mình đau nhói, lại còn vô thanh vô tức bị ăn mòn, nhất thời trong lòng hắn cả kinh. Hắn không nghĩ tới là còn có loại pháp bảo này. Pháp bảo ăn mòn thần thức, hắn mặc dù đã từng nghe nói qua, nhưng đây mới là lần đầu tiên gặp phải. Hiện tại linh lực cường đại của bồi chân đan phối hợp thêm với cảnh linh lam quả hoàn toàn khuếch tán dược lực ra, làm Diệp Mặc cảm giác cả người giống như bị lửa thiêu vô cùng khó chịu. Hắn biết đây là hắn đang đánh cược, hắn đánh cược vào Tam Sinh Quyết. Tam Sinh Quyết đồng thời vận chuyển làm linh khí vô tận ở chung quanh, tạo thành một cơn lốc linh khí xoay quanh Diệp Mặc. Mà đồng thời Diệp Mặc cũng xuất ra tử đao, đánh ra một chiêu đầu tiên, Huyễn Vân Thúc Nguyên Đao. Hắn biết là mình đang kết đan, lúc này phải phòng thủ. Kim Tỏa Chấn muốn công kích thì tùy cho y công kích của y sẽ càng kích thích tiềm lực trên người mình. Nhưng hắn nhất định phải ngăn chặn được cái ánh sáng đen từ vòng tròn kia của Kim Tỏa Chấn. Huyễn Vân Thúc Nguyên Đao giống như trước cuồn cuộn nổi lên vô số ánh sáng tím, nó không nhắm vào Kim Tỏa Chấn, mà là 10 cái đường ánh sáng đen bắn ra từ pháp bảo của y. Tử đao của Diệp Mặc phát ra ánh sáng tím cùng với 10 đường ánh sáng đen bắn ra từ cái vòng tròn của Kim Tỏa Chấn, cuốn chung vào một chỗ phát ra những tiếng suy suy. Thứ tiếng động này khiến cho người ta nghe rất không thoải mái, người có tu vi thấp thậm chí còn có cảm giác buồn nôn. Cùng một thời gian, Diệp Mặc giơ tay lên, vô số linh thạch thượng phẩm bị hắn lấy ra rơi xung quanh hắn, tự động tạo thành một cái tụ linh trận pháp đơn giản. Tụ linh trận này mặc dù đơn giản nhưng toàn bộ đều được bố trí ra tử linh thạch, cho nên một khi tụ linh trận được bố trí xong, linh khí quanh người Diệp Mặc sẽ nhanh chóng tạo thành một cơn lốc linh khí khổng lồ. Diệp Mặc biết nếu như có 2 năm tu luyện, hắn sẽ đột kích vào Kim Đan dễ dàng, căn cơ sẽ càng thêm vững chắc. Nhưng hắn cũng biết hắn căn bản là không có nhiều thời gian như vậy. Lúc này kích thích bản thân kết đan, ngoại trừ việc bất đắc dĩ thì trong đó còn có nhân tố kích thích tiềm lực bản thân. Mọi người chung quanh thấy Diệp Mặc chặn lại công kích từ cái vòng tròn của Kim Tỏa Chấn thì rất kinh ngạc. Nhưng bây giờ nhìn thấy chung quanh Diệp Mặc hình thành cơn lốc linh khí khổng lồ lại càng kinh ngạc hơn. Khi mọi người thấy Diệp Mặc lấy ra vô số linh thạch thượng phẩm trong nháy mắt tạo thành tụ linh trận thì mọi người ở đây đều hiểu hắn đang kết đan. Điên rồi, không có người nào cho rằng Diệp Mặc lúc này tỉnh táo cả. Chắc chắn là chơi thuốc còn chưa tỉnh lại. Không ai cho rằng lúc này hắn là một người bình thường. Một tu sĩ trúc cơ đối mặt với sự chém giết toàn lực của một tu sĩ kim đan lại còn dám ở trong lúc đó kết đan. Ý nghĩ của hắn thật quá ngây thơ. Đây quả thực không khác gì đi tìm chết. Cho dù cuối cùng không bị người ta giết chết thì kết quả cũng là tẩu hỏa nhập ma. Đại sư tỷ của tiên dược cốc ngơ ngác nhìn Diệp Mặc đang điên cuồng hấp thu linh khí. Hồi lâu sau mới nhìn Cầm Mộ Tâm mà nói. Xem ra chị nói sai rồi, hắn không phải là một người hồ đồ mà là một kẻ điên. Quảng Vi cũng ngơ ngác nhìn Diệp Mặc, cô không nghĩ tới Diệp Mặc lại điên cuồng như vậy. Tu vi trúc cơ của hắn quá thấp để đối phó với kim đan, thế nhưng lại dám thực hiện việc kết đan ở nơi này. Đã không thể dùng từ kẻ điên để hình dung hắn nữa, hắn quả thực là không thể nói lý. Kim Tỏa Chấn trong nháy mắt liền hiểu được ý tưởng của Diệp Mặc, nhất thời giận tới sắc mặt xanh mét. Đây quả thực là tát thẳng vào mặt y, trắng trợn tát gãy cả răng. Đối mặt với một tu sĩ trúc cơ, tuyệt chiêu của y lại không cách nào công kích tới. Con kiến hôi trúc cơ này còn dám kết đan khi đang chiến đấu với y, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Kim Tỏa Chấn vô cùng phẫn nộ, một tay giương lên, một quả cầu đỏ sậm bay về phía Diệp Mặc, đồng thời y lấy ra một thanh trường đao, tựa hồ chờ đợi Diệp Mặc chạy khỏi nơi bị nổ, thì một đao chém chết Diệp Mặc. Người chung quanh nhìn thấy một màn này thì vội lắc đầu. Kim Tỏa Chấn là một tu sĩ kim đan tầng 5, lại đánh với một tu sĩ trúc cơ vốn đã là chuyện bất mặt, vậy mà còn sử dụng tới xích hồng lôi. Xích hồng lôi là lôi quang do tu sĩ lôi hệ, khi mà luyện khí đặc biệt thu thập, sau đó luyện chế ra một pháp bảo linh cấp để bạo phát một lần, chẳng những có thể trong thời gian ngắn bộc phát ra lôi quang mạnh mẽ, hơn nữa một mảnh nhỏ của xích hồng lôi cũng có thể đả thương địch thủ trong lúc vô hình. Ở tình huống bình thường, cho dù là tu sĩ kim đan hậu kỳ bị xích khủng lôi, cấp trung phẩm đánh trúng cũng khó mà chạy trốn, chứ đừng nói là một tu sĩ trúc cơ. Mà hiện tại xích khổng lôi mà Kim Tỏa Chấn ném ra chính là xích khổng lôi linh cấp trung phẩm. Dưới sự vận chuyển của Tam Sinh Quyết cộng thêm với linh khí khổng lồ, chân nguyên của Diệp Mặc dưới tác dụng của bồi chân đan và cảnh linh lam quả đồng thời tổ hợp lại rất nhanh. Hắn có thể cảm nhận tu vi của mình dưới áp lực của ánh sáng đen kia cùng với sự kích thích của đan dược đang tăng trưởng một cách điên cuồng, tùy thời đều có thể đột phá. Ban đầu vòng sáng màu đen có áp lực vô cùng lớn, cùng với sự ngưng tụ chân nguyên của Diệp Mặc, hắn dần cảm giác dễ dàng hơn. Đang lúc Diệp Mặc chuẩn bị phản kích thì hắn nhìn thấy Kim Tỏa Chấn lấy xích khổng lôi ra. Diệp Mặc biết xích khổng lôi đây là một kiện pháp bảo duy nhất của lôi hệ. Nếu như Diệp Mặc không biết bản thân có thể hấp thu lôi nguyên, thì hắn tuyệt đối sẽ phải ngăn cản Kim Tỏa Chấn động thủ, thậm chí là phải bỏ trốn. Nhưng hiện tại hắn lại ngừng phản kích. Oanh! Trong tiếng nổ kinh thiên, Diệp Mặc bị xích khủng lôi hoàn toàn bao phủ. Ở nơi mà Diệp Mặc đứng chỉ có thể nhìn thấy vô số lôi quang cùng với lốc xoáy cuộn lại vào nhau, rồi nổ tung. Nhưng lốc xoáy đó dồn nén linh khí làm cho chúng trở nên hỗn độn. Diệp Mặc lúc này hai mắt nhắm chặt thi triển ra Huyễn Vân Hành Ý Đao. Tu vi của hắn trực tiếp bước một bước vào ngưỡng cửa kim đan, vô số đao quang được kích phát ra từ tử đao của Diệp Mặc. Hơn 10 đường đao dưới ý niệm quán phóng ra ngoài chặn lại ánh sáng đen mà vòng tròn kia phát ra, còn phần lớn đao quang chưa kích phát ở dưới sự khống chế của Diệp Mặc ngăn cản những mảnh nhỏ xích hồng lôi đang bắn ra tứ tán. Mà xích hồng lôi là lôi quang của uy lực lớn nhất, không một tia nào đánh chạch khỏi người Diệp Mặc, thậm chí là những bộ phận bỏ sót vẫn bị dẫn dắt tới. Diệp Mặc lúc này đã quên rằng là hắn đang đối địch với Kim Tỏa Chấn, cả người đắm chìm trong Tam Sinh Quyết luyện hóa lôi quang, lôi nguyên không ngừng được hắn hấp thu, và tu vi thì không ngừng tăng lên, lốc xoáy linh khí trên đỉnh đầu ngày càng khổng lồ và chân thực. Đám người chung quanh nhìn thấy Diệp Mặc bị lôi quang đánh trúng thì vội thở dài, bọn họ biết là Diệp Mặc đã xong đời. Đừng nói Diệp Mặc là một tu sĩ trúc cơ viên mãn, cho dù có là kim đan viên mãn, bị xích khủng lôi đánh trúng cũng mất đi nửa cái mạng. Quảng Vi khổ sở nhắm mắt lại, cô cũng biết là Diệp Mặc xong đời. Cầm Mộ Tâm cúi đầu trong lòng thở dài. Bản thân cô rất yêu thích Diệp Mặc, danh tiếng đệ nhất luyện đan danh nhân đường không phải dễ dàng có được. Hơn nữa sư phụ còn cho rằng hắn thực sự là một thiên tài, thậm chí thời điểm đem mình đính hôn với hắn, cô cũng không có bao nhiêu mâu thuẫn. Chính là khi Diệp Mặc cự tuyệt thì cô mới có chút tức giận mà thôi. Lúc này Diệp Mặc bị lôi quang bao phủ, trong lòng cô lại dâng lên một cỗ đau thương nhàn nhạt. Nhưng mọi người chung quanh, thậm chí cả Kim Tỏa Chấn lập tức cảm giác được tình huống có chút không đúng, bởi vì bên trong tiếng nổ mạnh, lốc xoáy linh khí kia không hề có khuynh hướng giảm đi, thậm chí lốc xoáy linh khí càng lúc càng lớn. Kim Tỏa Chấn có thể tu luyện tới kim đan tầng 5, tuy nhiên không phải hạng người kiến thức nông cạn. Y nhìn thấy trên bầu trời thậm chí dần hiện ra một đóa hoa linh khí lớn với màu sắc sặc sỡ, lập tức biết được con kiến hôi trúc cơ trước mắt chẳng những không bị nổ chết, ngược lại còn sắp kết đan thành công, hơn nữa còn xuất hiện kinh đan Thái Hoa Linh Vân. Loại kim đan này là không hề tầm thường. Nghĩ tới đây, sắc mặt Kim Tỏa Chấn đại biến, bất chấp việc chờ đợi Diệp Mặc bị nổ tung lao ra, hắn toàn lực thúc giục pháp bảo hình tròn của mình, đồng thời phóng trưởng đao trong tay ra, dùng đao chiêu hướng Diệp Mặc bổ tới. Diệp Mặc nhắm mắt lại cũng biết Kim Tỏa Chấn chủ động tiến vào, liền cười lạnh một tiếng, tử đao rung lên, vô số đao quang lượn vòng phủ quanh Kim Tỏa Chấn. Nếu như không phải lúc này hắn sắp đột phá thì chân nguyên hoàn toàn có thể một đao chém chết Kim Tỏa Chấn rồi. Thái Hòa Linh Văn, chẳng những là vị đại sư tỷ Tiên Dược Cốc kinh ngạc kêu lên, mà ngay cả toàn bộ tu sĩ kim đan chung quanh cũng kinh ngạc. Tất cả mọi người kinh hãi nhìn vào lốc xoáy nơi mà Diệp Mặc đang chiến đấu với Kim Tỏa Chấn, hoặc nên nói là lốc xoáy linh khí mà Diệp Mặc kết đan đang xoay tròn. Tu sĩ kim đan dĩ nhiên là biết linh vân được tạo thành là do kết thành kim đan. Linh vân sẽ khiến cho tu vi của người kết đan trực tiếp đề thăng, thể chất cũng tăng lên rất nhanh. Nhưng nơi này nhiều tu sĩ kim đan như vậy, bọn họ chẳng qua chỉ từng nghe nói khi phẩm chất của người kết đan đạt tới một trình độ nhất định mới có thể tạo thành Thái Hoa Linh Văn. Nhưng đây cũng là chỉ nghe nói mà thôi, bởi vì tu sĩ kim đan tại nơi này chưa từng một ai trông thấy. Nhưng hôm nay cả bọn chẳng những thấy được thái hoa linh vân, hơn nữa còn là một đóa thái hoa linh vân khổng lồ. Đây là một đóa thái hoa linh vân được tạo thành bởi một kẻ điên muốn kết đan khi đang trong quá trình chiến đấu với một kim đan khác. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều trầm mặc trong tâm tư của mình, mà tên tu sĩ kim đan viên mãn Nam An Châu kia khi nhìn thấy Diệp Mặc kết đan tạo thành thái hoa linh vân thì hung quang trong mắt lại càng nồng đậm, y thậm chí nghĩ tới hiện tại nên động thủ giết chết Diệp Mặc. Nhưng khi y nhìn thấy người của Bắc Vọng Châu cuối cùng lại không xuất thủ, y không dám khẳng định là khi mình động thủ thì tu sĩ của Bắc Vọng Châu có cùng động thủ hay không. Dù sao thì quy củ là do y định ra, một khi mà y phạm quy thì rất khó ăn nói. Đại sư tỷ, cái gì là thái hoa linh vân? Kỳ Kỳ tiểu sư muội của Tiên Dược Cốc nhìn thấy thái hoa linh vân trên đỉnh đầu Diệp Mặc liền kinh ngạc hỏi. Vị đại sư tỷ kia vẫn không thu hồi ánh mắt, trên mặt vẫn còn vẻ rung động. Cho tới khi tiểu sư muội đặt câu hỏi, cô mới thở dài một hơi. Tu sĩ nếu muốn đạt tới trình độ cao hơn thì nhất định phải có căn cơ tốt, mà kim đan mới là căn cơ để cho một tu sĩ chân chính bước vào tu luyện tầng thứ cao hơn. Bình thường kim đan sẽ chia ra thành 9 loại, gọi là 9 phẩm. Chỉ có kim đan từ phẩm thứ 3 trở lên thì mới có hy vọng tu luyện được tới tầng cao hơn. Mộ Tâm sư tỷ của em kết thành kim đan nhị phẩm, mà của ta là kim đan tam phẩm. Vậy kim đan tam phẩm trở xuống có phải là không có cơ hội phi thăng không? Kỳ Kỳ nghi hoặc hỏi. Đại sư tỷ lắc đầu nói, không phải, cho dù là kim đan cửu phẩm thì cũng có một chút hy vọng được phi thăng. Thiên đạo không tuyệt đường người, vốn khiến cho người ta là phải có một cơ hội sống. Nhưng một chút hy vọng này cùng với không hy vọng thì không khác biệt là bao. Kỳ Kỳ gật đầu nói, đại sư tỷ, vậy Diệp Mặc có phải đã kết thành kim đan nhất phẩm hay không? Đại sư tỷ lại lắc đầu nói, không phải. Kim đan nhất phẩm tới cửu phẩm khi kết thành thì cũng không xuất hiện thái hoa linh vân. Trong truyền thuyết thì có 3 loại kim đan sẽ xuất hiện thái hoa linh vân. 3 loại kim đan này đều ở trên kim đan cửu phẩm trong tu chân giới. Nhưng ta chỉ biết là có 3 loại kim đan, chứ cụ thể là 3 loại gì ta lại không biết. Hiển nhiên kim đan mà Diệp Mặc sắp kết thành chính là một trong 3 loại kim đan đó. Cầm Mộ Tâm thở dài, cô biết 3 loại kim đan sẽ tạo thành thái hoa linh vân nhưng lại không nói ra. Khi Kim Tỏa Chấn cùng Diệp Mặc dây dưa, Diệp Mặc bỗng nhiên cảm giác được kinh mạch trong cơ thể run lên từng đợt, vô số chân nguyên tựa hồ ngưng tụ lại, vô số linh khí điên cuồng tràn vào cơ thể hắn, tung hoành trong kinh mạch và đan điền. Mà lúc này hắn lại cảm thấy không có đủ linh khí để dùng. Đang lúc Diệp Mặc chuẩn bị liều lĩnh lấy ra linh tủy, thì thái hoa linh vân to lớn rơi xuống đỉnh đầu hắn, một loại cảm giác thoải mái tới cực điểm dâng lên trong lòng Diệp Mặc. Tu vi của hắn giống như hỏa tiễn phi thăng cực nhanh mà bốc lên, lốc xoáy linh khí ở giữa không trung lại càng thêm khổng lồ, răng rắc. Mấy tiếng vang nhỏ không thể nghe thấy vang lên, Diệp Mặc cảm giác chẳng những tu vi của hắn tăng vọt mà khí thế cũng đồng dạng tăng lên. Trong nháy mắt Diệp Mặc liền cảm thấy tu vi của hắn đã đạt tới cực hạn. Ngay sau đó, ở dưới sự vận chuyển tam sinh quyết, thái hoa linh vân kia cùng với chân nguyên trong cơ thể của hắn chậm rãi ngưng tụ thành một viên kim đan to cỡ như trái nhãn. Diệp Mặc trong lòng mừng rỡ, hắn biết là mình đã ngưng tụ kim đan thành công, cho nên càng liều mạng hấp thu linh khí. Kim Tỏa Chấn vừa thoát khỏi đao quang lượn vòng của Diệp Mặc, liền cảm giác được khí thế cường đại mà Diệp Mặc phát ra, trong lòng nhất thời run lên. Y biết Diệp Mặc đã kết đan thành công, mà tên tu sĩ kim đan tầng 1 vừa kết đan thành công này lại phát ra khí thế khiến cho y cảm thấy e ngại. Nghĩ tới Diệp Mặc kết đan, không coi y ra gì, Kim Tỏa Chấn lúc này không còn nửa phần chiến ý nữa. Thời điểm người trước mắt là tu sĩ trúc cơ, mình đã không phải đối thủ của hắn, hiện tại hắn kết đan thì chính mình càng không phải là đối thủ. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Kim Tỏa Chấn nhất thời trở nên sợ hãi, y muốn rút lui. Vòng tròn màu xám của y tuy không phải là vô địch, nhưng trong những thứ đồng cấp cũng rất ít người có thể ngăn cản được, càng không có khả năng sẽ xuất hiện tình huống như hôm nay, vì một đao trói chặt, lúc này y không chạy thì có lẽ không thể chạy được nữa. Diệp Mặc cảm nhận được sự cường hãn của kim đan tầng 1 cùng với chân nguyên hùng hậu, không khỏi nghĩ lại việc mình là trúc cơ kỳ lại dám cứng rắn đối đầu với kim đan, nghĩ mà cảm thấy sợ. Tu vi kim đan sao có thể so với tu sĩ trúc cơ được. Trong nháy mắt mà Kim Tỏa Chấn muốn chạy thì Diệp Mặc liền cảm nhận được, hắn cười lạnh một tiếng. Người muốn chạy sau, nếu đã tới rồi thì đừng chạy. Nói xong, tử đao trong tay Diệp Mặc lại quét ra. Đây là lần đầu tiên hắn thi triển Nguyễn Vân thúc nguyên đao sau khi thăng cấp kim đan kỳ. Khi Kim Tỏa Chấn cảm thấy mình bị đối phương trói buộc thì nhất thời hoảng hốt, lại phun ra một ngụm máu muốn thoát khỏi sự trói buộc chân nguyên do Diệp Mặc phát ra. Trong lòng thì nghĩ, không ra, tại sao người trước mắt chỉ vừa mới kết đan lại có lực chiến đấu mạnh mẽ như vậy? Thế nhưng không đợi y tránh thoát khỏi Nguyễn Vân thúc nguyên đao của Diệp Mặc, thì đao thứ hai, Nguyễn Vân phân liệt đao, Diệp Mặc cũng đã bổ ra. Không đợi y tránh thoát khỏi Nguyễn Vân thúc nguyên đao của Diệp Mặc, thì đao thứ hai, Nguyễn Vân phân liệt đao đã bổ ra. Vô số đao quang màu tím cơ hồ không có bất kỳ trở ngại nào xuyên qua thân thể của Kim Tỏa Chấn, mang theo vô số máu tanh. Đao trong tay Diệp Mặc vừa chuyển thì đầu của Kim Tỏa Chấn liền bay ra xa mấy thước, rơi trên mặt đất đầy máu me. Diệp Mặc cảm thấy một loại vui sướng khi hắn thi triển ra Nguyễn Vân thúc nguyên đao với tu sĩ Kim Đan, chưa từng có cảm giác vui sướng như hiện tại. Thì ra cái cảm giác buồn bực không trói buộc được đối phương đã biến mất. Đây là lần đầu tiên hắn không mượn tay vô ảnh mà giết chết một gã tu sĩ Kim Đan tầng 5. Diệp Mặc đưa tay thu nhẫn cùng chiếc vòng màu xám của Kim Tỏa Chấn, một tay nắm chặt tử đao rồi bỗng nhiên gào to một tiếng. Tuy rằng cho tới nay hắn cũng không chịu quá nhiều thiệt thòi nhưng hắn cảm giác trong lòng rất buồn bực. Đối mặt với Linh Tủy Trì, vì mạng sống mà phải lấy lòng người khác. Đối mặt với Linh Tinh, hắn vô cùng muốn có nhưng chỉ có thể nhìn. Cuối cùng vì trở về, nhìn Linh Tủy Trì một chút mà còn phải đeo mặt nạ. Chỉ chiếm cứ một cái truyền tống trận thôi cũng bị vô số người nhạo báng. Lúc này hắn dễ dàng chém chết một gã tu sĩ Kim Đan tầng 5. Cái loại cảm giác buồn bực cùng với không thoải mái bị kìm nén trong lòng, thông qua tiếng gào này đã hoàn toàn tiêu tán hầu như không còn. Toàn bộ tu sĩ chung quanh đều ngơ ngác nhìn thi thể không đầu của Kim Tỏa Chấn trên mặt đất, lại nhìn thấy Diệp Mặc cầm một thanh đao màu tím trong tay gào to, mà lặng ngắt như tờ. Lúc này Diệp Mặc giống như một pho tượng thần, qua một lúc lâu cũng không có tu sĩ nào tới khiêu chiến, mặc dù còn hai gã tu sĩ Kim Đan tầng 7, nhưng tất cả mọi người đều biết, Diệp Mặc thời điểm là trúc cơ đã có thể đối kháng với một gã tu sĩ Kim Đan tầng 5. Hắn vừa mới kết đan liền giết chết Kim Tỏa Chấn, hơn nữa khi hắn kết đan còn có Thái Hoa Linh Vân tương trợ. Một người như vậy, Kim Đan tầng 7 thực sự rất khó có thể ăn chắc. Hắn lại thực sự thành công. Đại sư tỷ nhìn thấy Diệp Mặc giết chết Kim Tỏa Chấn lẩm bẩm một câu, tựa hồ vẫn không dám tin. Một người như vậy cô lại cho là người hồ đồ, thậm chí coi hắn là kẻ điên. Cầm Mộ Tâm vẫn không thể tin mà nhìn Diệp Mặc, khi cô cho rằng Diệp Mặc phải chết không thể nghi ngờ, thì Diệp Mặc lại thành công. Cô nghĩ tới biểu hiện của Diệp Mặc trong cuộc thi luyện đan, bỗng nhiên hiểu được dụng tâm lương khổ của sư phụ. Lúc này Diệp Mặc căn bản không thể dùng hai chữ thiên tài để mà hình dung, bởi vì hắn hoàn toàn vượt qua phạm trù của thiên tài. Hắn trong cuộc so tài luyện đan danh nhân đường tại thành Toái Diệp đã đạt được danh hiệu đệ nhất luyện đan danh nhân đường, hơn nữa còn sáng tạo ra phương thuốc chức thần đan. Chức thần đan là dùng dẫn hồn thảo để nhập đan, là đan dược linh cấp có thể chữa trị thần thức. Cầm Mộ Tâm nhìn thấy đại sư tỷ vẫn đang rung động nhìn Diệp Mặc liền chậm rãi nói, cái gì? Đại sư tỷ nghe xong cả người run lên, cô nhìn Diệp Mặc nuốt từng ngụm nước bọt, lúc lâu sau mới thở dài nói, ta đã nhìn lầm rồi, hắn thật là uy phong. Kỳ Kỳ sư muội nhìn Diệp Mặc gào to bỗng nhiên hâm mộ nói một câu. Không chỉ tu sĩ Nam An Châu đều ngơ ngác nhìn Diệp Mặc, không người nào dám tiến lên khiêu chiến, cho dù là tu sĩ Bắc Vọng Châu cũng có vẻ mặt hâm mộ, cùng không thể nói gì mà nhìn hắn. Người này quá nghịch thiên, việc hắn làm quả thực không phải việc mà sức người có thể làm được. Việc này nếu truyền ra ngoài khẳng định là không có ai tin. Hải Tân nhìn Diệp Mặc cầm tử đao đứng ngạo nghễ trên truyền tống trận, lần nữa tự lẩm bẩm. Hóa ra, mình mới là tên hồ đồ. Sự trầm mặc chỉ kéo dài một lúc liền có người đứng dậy, là một gã tu sĩ Kim Đan tầng 7, đã là Kim An, hậu kỳ của Nam An Châu. Diệp Mặc tuy rằng vừa thăng cấp lên Kim Đan liền giết chết Kim Tỏa Chấn là Kim Đan tầng 5, nhưng tên tu sĩ Kim Đan hậu kỳ này lại có cảm giác Kim Đan tầng 5 cùng với tầng 7 là hai khái niệm khác nhau. Một người là Kim Đan hậu kỳ, một người là Kim Đan trung kỳ. Giữa đó là một khoảng cách quá lớn, cho nên y cho rằng mình có thể thắng được Diệp Mặc. Thế nhưng y đứng ra lại không có ý nghĩ là muốn liều mạng với Diệp Mặc. Nhìn thấy lại có một gã tu sĩ Kim Đan hậu kỳ tới khiêu chiến Diệp Mặc, tất cả mọi người đem ánh mắt chăm chú nhìn vào hai người. Những người này đều muốn biết Diệp Mặc vừa thăng cấp Kim Đan so với tên tu sĩ Kim Đan hậu kỳ này thì rốt cuộc ai lợi hại hơn. Diệp Mặc vung tử đao trong tay lên, bình tĩnh nhìn tên tu sĩ Kim Đan hậu kỳ này. Hắn không chắc là mình có thể thắng được Kim Đan hậu kỳ, nhưng hắn khẳng định nếu như sử dụng vô ảnh thì tuyệt đối có thể giết chết tên này. Tên tu sĩ Kim Đan tầng 7 kia đi tới phía trước truyền tống trận ôm quyền nói với Diệp Mặc. Ta là Hàn Thiên Diệp của Chân Huyền Phái, tông môn năm sao trong Nam An Châu. Sở dĩ tới đây không phải muốn cùng cậu đánh một trận, chỉ muốn cùng cậu thương lượng một chút. Nếu như cậu có thể lấy ra một viên cảnh linh lam quả, sau đó để ta tiến vào truyền tống trận, ta chẳng những không động thủ còn có thể cùng cậu bảo vệ truyền tống trận này. Dĩ nhiên, ta sẽ không để cậu chịu lỗ, ta sẽ lấy ra một ít linh thạch để bù lại. Người chung quanh nghe thấy lời nói của Hàn Thiên Diệp liền hiểu được ý tứ của y, vội vàng mắng Hàn Thiên Diệp này giảo hoạt. Với một lời này y chẳng những không cần đánh mà còn chiếm được cảnh linh lam quả. Không biết tên tu sĩ vừa lên cấp kim đan kia có đồng ý hay không, nhưng có lẽ tu sĩ kia sẽ đồng ý thôi. Nhưng không biết là hắn có cự tuyệt chuyện bỏ ra cảnh linh lam quả hay là không. Hàn Thiên Diệp đã suy tính hết rồi, nếu như Diệp Mặc không lấy ra cảnh linh lam quả, thì quyết định sẽ thể hiện năng lực của mình một chút, khiến cho Diệp Mặc phải móc cảnh linh lam quả ra. Y tin tưởng, chỉ cần Diệp Mặc không phải là tên ngốc thì nhất định sẽ phải xem xét đề nghị của y. Chim cút. Diệp Mặc nhìn Hàn Thiên Diệp chỉ phun ra một câu. Hắn dĩ nhiên biết Hàn Thiên Diệp sở dĩ nói rằng sẽ lấy một ít linh thạch ra căn bản là cho Diệp Mặc chút thể diện, nói trắng ra là y có ý định muốn lấy không cảnh linh lam quả của mình. Hàn Thiên Diệp nghe được chữ đó, trên mặt tức giận đến đỏ bừng. Y vốn nghĩ rằng lấy uy thế của kim đan hậu kỳ để uy hiếp khiến cho Diệp Mặc kiêng kỵ, nhưng không nghĩ tới lại đổi được một chữ như vậy. Ở đây có nhiều tu sĩ nhìn y như thế khiến cho y vô cùng mất mặt. Lúc này sự tức giận trong lòng y như thế nào có thể đoán ra. Hàn Thiên Diệp xanh mặt một câu cũng không nói, hai tay vung lên, vô số điểm sáng màu hồng từ trong tay y bay ra. Nhưng điểm sáng kia thoạt nhìn giống như những con sâu gióm ghê tởm, hơn nữa dày đặc giống như bị nhét vào một chỗ chung. Nhiều sâu gióm ghê giận như vậy để chung một chỗ khiến cho người khác vừa nhìn liền cảm thấy da đầu tê dại, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác vô cùng không thoải mái. Mà vô số điểm sáng sâu gióm dày đặc như vậy cuối cùng tập hợp lại tạo thành một huyết nhận cực lớn. Mà huyết nhận đó mang theo vô số tay chân giống như sâu gióm, nhưng tay chân này đều có sát ý sắc bén quét về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc nhíu mày, trong lòng hắn vô cùng chán ghét cái loại chiêu thức này. Hắn chán ghét loại chiêu thức thoạt nhìn ghê rợn tới vô cùng này. Huyết nhận kia nhìn thật giống như là những con sâu gióm màu máu mang theo một mùi hôi tanh. Cho nên hắn vừa nhìn thấy huyết nhận đó, tử đao trong tay lập tức xuất chiêu. Diệp Mặc vừa đánh ra chính là Huyễn Vân Đệ Tam Đao, Huyễn Vân Phi Toàn Đao. Tử đao bổ vào huyết nhận ghê rợn của Hàn Thiên Diệp lóe lên vô số huyết quang, mà đao quang lượn vòng do tử đao kích phát ra đem toàn bộ huyết nhận phá nát thành phấn vụn. Bành! Một tiếng vang thật lớn, huyết nhận của Hàn Thiên Diệp lướt qua y phục của Diệp Mặc cắt ra một vết máu, mà y cũng không chiếm được tiện nghi. Đao quang lượn vòng của Diệp Mặc hoàn toàn tiêu diệt huyết nhận của y, còn lưu lại mấy vết máu trên người y. Trong không khí lưu lại một mùi tanh hôi, giống như huyết nhận của Hàn Thiên Diệp thực sự là những con sâu gióm có tính mạng. Sắc mặt Hàn Thiên Diệp trắng bệch lùi về sau mấy bước, y không nghĩ tới Diệp Mặc chỉ vừa thăng cấp lên kim đan, nhưng chân nguyên so với y dường như chả kém bao nhiêu. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, tay phải vung lên, tử đao lại bay vào trong tay, đồng thời khí thế trên người tăng vọt. Hắn nhất định phải cho tên họ Hàn này biết tay, nếu không người này vừa đi thì lại có người khác tới khiêu chiến, biết bao giờ mới hết. Hàn Thiên Diệp thấy khí thế trên người Diệp Mặc lại tăng lên, sắc mặt biến đổi mấy lần, cuối cùng cũng không tiến lên nữa. Y biết tên tu sĩ kim đan tầng 1 này còn có chiêu thức lợi hại hơn. Mặc dù là y cũng có tuyệt chiêu, nhưng nơi đây không phải là chỗ để liều mạng, cho nên y lựa chọn lui về phía sau. Diệp Mặc thấy Hàn Thiên Diệp lui về thì khẽ sửng sốt. Hắn không nghĩ tới Hàn Thiên Diệp lại rút lui. Người chung quanh cũng không nghĩ tới. Hàn Thiên Diệp khí thế hùng hổ tiến lên, chỉ cùng Diệp Mặc đánh được một chiêu đã lui xuống. Lúc này thì không ai cho rằng Hàn Thiên Diệp quá mức cẩn thận, mà đều hiểu được tên tu sĩ trẻ tuổi vừa thăng cấp lên kim đan kia tuyệt đối không đơn giản. Toàn bộ hội trường một lần nữa yên tĩnh lại, vài tên tu sĩ kim đan đại viên mãn cũng có chút kiêng kỵ đối với Diệp Mặc. Người tu sĩ chớp mắt này chỉ là kim đan tầng 1, một khi hắn thăng cấp lên kim đan hậu kỳ, thậm chí là tới trung kỳ thôi, thì bọn họ sao có thể là đối thủ. Diệp Mặc nhìn một chút xác nhận không ai tiến lên khiêu chiến hắn nữa, lúc này mới nhìn về phía Quảng Vi mà nói. Quảng Vi sư tỷ, vì hảo ý vừa rồi của chị lên đây đi. Quảng Vi lúc này mới giật mình tỉnh lại, cô còn đang mơ mơ màng màng. Diệp Mặc lại thăng cấp kim đan thành công, hơn nữa giết chết kim tỏa chấn, thậm chí đánh một chiều với tu sĩ kim đan tầng 7, Hàn Thiên Diệp. Hàn Thiên Diệp kiêng kỵ Diệp Mặc, kết quả không dám động thủ nữa. Hiện tại Diệp Mặc gọi cô mới hoàn toàn tỉnh táo lại, thở dài một hơi mà đi tới. Cô hiểu lúc này Diệp Mặc đã không còn là tán tu đan sư kia nữa, cho dù nơi này cao thủ như mây thì cũng không ai dám làm gì hắn. Cảm ơn cậu, Diệp Mặc. Cậu chẳng những cứu tôi một mạng, hơn nữa còn để tôi tiến vào bí cảnh. Quảng Vi khom người cảm tạ Diệp Mặc. Cô dĩ nhiên hiểu Diệp Mặc sở dĩ cho cô vào truyền tống trận, không phải là vì nhìn chúng cô. Hắn ngay cả mộ tâm sư muội còn có thể cự tuyệt thì sao có thể nhìn chúng cô được. Hắn hẳn là cảm tạ mình đã dẫn hắn tới đây, gặp được cơ duyên này, còn vì vừa rồi mình lo lắng cho hắn nữa. Đại sư tỷ của Tin Dược Cốc nhìn thấy Diệp Mặc để Quảng Vi lên truyền tống trận, vội vàng vui sướng cảm tạ Diệp Mặc. Đa tạ Diệp sư đệ đã mang theo Quảng Vi. Tin Dược Cốc Liễu Nguyệt Đường ở tại đây đa tạ cậu. Diệp Mặc nhìn thoáng qua đại sư tỷ Liễu Nguyệt Đường của Tin Dược Cốc, lạnh nhạt nói: Tôi để cho Quảng Vi sư tỷ đi lên, không có quan hệ gì tới cô, cũng không có bất cứ quan hệ gì với Tin Dược Cốc, cho nên không cần cảm tạ. Liễu Nguyệt Đường nghe được lời nói của Diệp Mặc, nhất thời trên mặt lộ vẻ lúng túng, mở miệng thở dốc, cuối cùng không nói lời nào. Cô vốn là muốn tạo quan hệ với Diệp Mặc, không nghĩ tới cuối cùng lại đụng phải cây đinh. Diệp Mặc tới nơi này cũng không phải là mới có một lúc, vì đại sư tỷ của Tiên Dược Cốc này là ai, hắn biết rõ. Liễu Nguyệt Đường mặc dù có tu vi kim đan đại viên mãn, nhưng thái độ làm người vô cùng thực tế, không hề nói tới tình nghĩa. Đối với cô, có lợi thì sẽ vui mừng mà làm, vô dụng thì không cần để vào mắt. Cho nên Diệp Mặc đối với vị đại sư tỷ kia không có chút hào cảm nào, cũng không muốn kết giao như ý định của cô ta. Hiện giờ có tu vi kim đan rồi, ở trong Sa Nguyên Dược Cốc, Diệp Mặc đã có năng lực tự vệ. Một gã có tu vi kim đan tầng 7 thấy truyền tống trận của Diệp Mặc đã có hai người, chỉ còn một vị trí cuối cùng. Y suy nghĩ một chút bỗng bước nhanh tới phía trước. Trông thấy lại có tu sĩ kim đan tầng 7 đi về phía Diệp Mặc, những người chung quanh lại bắt đầu hưng phấn. Chẳng lẽ tên này lại muốn khiêu chiến Diệp Mặc sao? Vừa rồi Hàn Thiên Diệp mới chỉ đánh một chiêu với Diệp Mặc, rất nhiều người còn chưa mãn nhãn, hiện tại lại có người đi ra, đây tuyệt đối là một trận chiến vô cùng đặc sắc. Quảng Vi thấy lại có tên kim đan hậu kỳ đi tới, nhất thời khẩn trương, mà sắc mặt của Diệp Mặc thì bình tĩnh không có động tác nào. Giác quan thứ 6 của hắn rất mạnh, tên tu sĩ này vừa đi tới thì hắn liền biết tên này không phải tìm hắn để tỉ thí, bởi vì y không có sát cơ, cũng không có tập trung khí thế của mình. Quả nhiên, tên tu sĩ kim đan tầng 7 này vừa tới trước mặt Diệp Mặc, liền lấy ra một viên linh tinh đưa cho hắn. Ta là Khâu Huyền Vũ của phái Thanh Hải. Cũng là tu sĩ của Bắc Vọng Châu giống như cậu. Đây là một viên linh tinh, trước đó không lâu ta có được. Ta chỉ muốn có cơ hội đi vào bí cảnh. Linh tinh. Diệp Mặc nhìn viên linh tinh kia, sau đó lại nhìn Khâu Huyền Vũ một chút, lãnh đạm nói, một viên không đủ. Diệp Mặc khẳng định, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Khâu Huyền Vũ là ở đây. Lúc trước ở Linh Tủy Trì không thấy người này, Khâu Huyền Vũ này có linh tinh, Diệp Mặc gần như không cần suy nghĩ cũng biết, y đoạt được trên người của tu sĩ đã từng tới Linh Tủy Trì, cho nên người thoạt nhìn có bộ dáng tốt bụng này khẳng định cũng là người có lòng dạ độc ác. Những tu sĩ chung quanh không nghĩ tới cách làm của Khâu Huyền Vũ lại trái ngược với Hàn Thiên Diệp. Một người thì muốn cành linh lam quả trên người Diệp Mặc, một người lại chủ động bỏ linh tinh ra. Nhưng điều khiến cho mọi người kinh ngạc chính là tên tu sĩ kim đan tầng 1 này lại nói rằng một viên linh tinh là không đủ, quả thực quá vô sỉ. Linh tinh vô cùng chân quý, giá trị của một viên linh tinh mặc dù không thể so với một viên linh thạch cực phẩm quý hiếm, nhưng cũng tuyệt đối là đồ tốt không mua được. Vậy mà tên tu sĩ kim đan tầng 1 kia lại nói là không đủ, khẩu vị của hắn cũng thực sự không nhỏ. Câu Huyền Vũ cắn răng lại lấy ra một viên linh tinh nữa, ta chỉ có 2 viên, nếu như vẫn không đủ thì thôi vậy. Diệp Mặc biết ở Linh Tủy Trì tuy rằng có không ít linh tinh, nhưng không đủ để phân chia cho mười mấy tu sĩ kim đan. Hơn nữa phần lớn đều phân cho tên kim đan tầng 9 kia. Tu sĩ bình thường lấy không được nhiều. Câu Huyền Vũ cho dù có đoạt được của tu sĩ khác thì cũng không có bao nhiêu. Mà cho dù y có nhiều hơn 2 viên thì trên người y cũng tối đa chỉ còn lại 1 viên mà thôi. Diệp Mặc gật đầu nhận lấy 2 viên linh tinh mà nói, đã như vậy thì ông lên đây. Khi trên truyền tống trận của Diệp Mặc đã có 3 người thì cả 7 truyền tống trận đã đủ 21. Tên tu sĩ kim đan hậu kỳ của Nam An Châu nhìn hơn 20 người chung quanh không được lên truyền tống trận, biết chắc chắn là sẽ không có người nào tiến lên khiêu chiến Diệp Mặc nữa. Trong lòng y mặc dù tiếc nuối nhưng cũng chỉ đành phải nói. Nếu như nhân số đủ rồi thì hiện tại chúng ta khống chế chân nguyên của mình, kích phát truyền tống trận. 7 cái truyền tống trận đồng thời bị kích phát, xung quanh mỗi cái đều có một màn sáng phát ra, hình dạng giống như bắt đầu thất tinh trận. Một tiếng oanh lớn vang lên, truyền tống trận được khởi động. Lúc ánh sáng biến mất thì những người trên truyền tống trận cũng đều biến mất không thấy đâu. Những người bên ngoài đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía truyền tống trận, biết rằng bọn họ đã không còn cơ hội. Rất nhiều tu sĩ biết rằng ở chỗ này chờ cũng chẳng có tác dụng gì, vội vàng mất hứng rời đi. Ngoài trừ những người đang đợi ở ngoài thì phần lớn tu sĩ cũng rời đi rất nhanh. Khuôn mặt âm trầm của Hàn Thiên Diệp nhìn vào truyền tống trận trống trơn, trong mắt hiện lên một tia cười lạnh, lúc này mới bước lên linh khí phi hành rời đi. Chân huyền phái của bọn họ, một người cũng không vào được, y tuyệt đối sẽ không để cho những người kia vô duyên vô cớ nhận được lợi ích, y nhất định sẽ cho những người đó một trận kinh hãi sau khi ra ngoài. Nhưng nếu như y biết cửa ra của bí cảnh không phải là truyền tống trận này thì có lẽ y sẽ không làm vậy. Diệp Mặc cũng từng phỏng đoán rất nhiều tình cảnh trong bí cảnh, hoặc là một cung điện lớn, hoặc là một bình nguyên dược liệu, thậm chí là một linh dược viên khổng lồ. Nhưng khi hắn và những tu sĩ khác được chuyển tới đây thì thấy lại là một cái sơn cốc. Ngoài sơn cốc sương mù lợn lờ, căn bản không thấy rõ bất kỳ vật gì, thần thức cũng không quét vào trong được. Mà trong sơn cốc chỉ có một căn nhà gỗ rất nhỏ. Ở phía trước căn nhà gỗ này có 7 cái trận pháp cấm chế. Thế nhưng có thể là do đã qua nhiều năm cho nên chức năng ẩn hình của những trận pháp cấm chế này mơ hồ đã hiện ra. Những thứ bên trong trận pháp thấy không được rõ. Diệp Mặc phát hiện chung quanh không có linh thảo, cũng chẳng có thiên tài địa bảo gì. Lập tức đoán rằng nếu như ở đây có thứ tốt thì nhất định nằm trong trận pháp cấm chế kia. Rất có thể đây là 7 cái linh dược viên. Mấy tên tu sĩ kim đan hậu kỳ cùng với kim đan đại viên mãn trước tiên tiến tới nhà gỗ. Bởi vì ngoại trừ các nhà gỗ kia cùng những trận pháp cấm chế ở bên ngoài, thì nơi này không còn vật gì khác cả. Một gã tu sĩ kim đan tầng 5 nhìn thấy nơi này đơn sơ như vậy, nhất thời thất vọng. Nơi này chả có gì hết, xem ra chỗ này cũng không phải là bí cảnh. Một tu sĩ ở bên cạnh lại nói, có lẽ đồ tốt nằm trong trận pháp cấm chế, mình thử đánh vỡ trận pháp cấm chế xem sao. Tất cả mọi người không nên lộn xộn. Lúc này mấy tên tu sĩ kim đan đại viên mãn tiến vào căn nhà gỗ cũng đã đi ra, sắc mặt không được tốt, hiển nhiên là họ chả tìm được gì trong căn nhà gỗ kia. Bởi vì không có được thứ gì cho nên gần như mọi người đều hướng mắt về 7 cái trận pháp cấm chế bên ngoài căn nhà gỗ. Tất cả mọi người đoán rằng nếu như nơi này có đồ tốt thì khẳng định nằm trong những trận pháp cấm chế này. Diệp Mặc cau mày lại, hắn nghĩ rằng nơi này không hề có truyền tống trận, nếu quả thực như vậy thì làm cách nào để ra ngoài? Nơi này không có truyền tống trận kìa. Phát hiện vấn đề này không chỉ có mình Diệp Mặc mà Chiết Thu Thủy của Song Tâm Cốc cũng phát hiện ra. Trong nháy mắt tất cả mọi người đều chú ý tới vấn đề này, không có truyền tống trận thì làm sao mà ra ngoài được. Một gã tu sĩ kim đan tầng 3 của Nam An Châu bỗng chỉ ra bên ngoài sơn cốc, chỗ có sương khói lợn lờ. Có lẽ nơi này cũng là một chỗ ở trong sa nguyên dược cốc, chúng ta chỉ cần đi xuyên qua màn sương mù kia là nó không chừng có thể ra được. Tôi đi thử nhìn một chút. Cẩn thận sương mù có độc. Nhìn thấy tu sĩ này muốn tiến vào màn sương mù, lập tức có người nhắc nhở. Tên kim đan kia cười nói, tôi đương nhiên biết. Nói xong y vận chuyển chân nguyên tạo thành một vòng bảo vệ rồi kiểm tra linh giáp trên người, lúc này mới cẩn thận tiến lại gần chỗ sương mù. Y cũng không lo lắng màn sương kia. Y nghĩ rằng y chẳng qua là đi tới gần màn sương nhìn một chút, một khi có vấn đề nguy hiểm lập tức lui về. Thời gian ngắn ngủi như vậy thì không thể có nguy hiểm gì được. Lúc này tất cả mọi người đều nhìn chăm chú vào tên tu sĩ kim đan kia. Khi y tới gần màn sương mù tựa hồ không có chuyện gì cả, tất cả mọi người đều yên tâm. Xem ra đó chẳng qua là một màn sương mù bình thường. Đến lúc đó nó không chừng chỉ cần xuyên qua màn sương mù này là có thể ra ngoài. Nhưng ngay sau đó tất cả mọi người đều dùng vẻ mặt không thể tin nhìn vào nơi mà tên tu sĩ kim đan kia đứng. Bởi vì tên tu sĩ kim đan kia đã lặng lẽ biến mất. Qua mấy hơi thở trong màn sương mù đột nhiên chuyển tới tiếng hét thảm thiết, sau đó lại khôi phục yên tĩnh như ban đầu. Chẳng qua vài nhịp hô hấp, một gã kim đan đã xong đời. Tu sĩ ở đây sắc mặt trở nên âm trầm. Xem ra nơi mà họ tiến vào này cũng không phải là một bí cảnh mà là một chốn đòi mạng. Có lẽ chúng ta có thể bay ra. Một gã tu sĩ kim đan hậu kỳ lên tiếng phá vỡ trầm mặc. Diệp Mặc khinh thường cười lạnh một tiếng không trả lời. Khi hắn tiến vào nơi này thì đã biết ở đây có trận pháp cấm bay, căn bản không cách nào bay lên. Anh thử xem. Một người tu sĩ đã thử qua lập tức châm chọc nói một câu. Hiển nhiên y đã từng thử bay và biết nơi này không thể bay được. Chúng ta trước tiên cứ phá vỡ 7 cái trận pháp cấm chế này rồi nói. Dù sao nơi này phần lớn là không bị sương mù bao phủ. Cho dù chúng ta không ra được thì 3 tháng sau cũng sẽ được chuyển ra ngoài thôi. Liễu Nguyệt Đường lúc này lên tiếng nói. Nếu như 3 tháng sau không được chuyển ra thì sao? Liễu Nguyệt Đường vừa dứt lời lập tức có tu sĩ hỏi ngược lại. Một gã tu sĩ kim đan tầng 8 của Thần Kiếm Tông hiển nhiên là đồng ý với lời nói của Liễu Nguyệt Đường, nhưng ngay liền đó lại phản bác. Nếu thực sự vẫn ở bên trong sa nguyên dược cốc thì 3 tháng sau nhất định sẽ được chuyển ra ngoài. Tên tu sĩ kim đan viên mãn của Nam An Châu chậm rãi lắc đầu. 3 tháng sau tu sĩ ở trong sa nguyên dược cốc sẽ được chuyển ra, nhưng nơi này thì không. Y không hề có tinh thần châm chọc tên tu sĩ thần kiếm tông kia, bởi vì lúc này y cũng không có tâm tình đó. Tại sao? Tu sĩ kia lập tức dò hỏi. Tên tu sĩ kim đan viên mãn lạnh lùng nói, bởi vì ta lấy được bản đồ của bí cảnh, trong đó có nói như vậy. Trước khi Sa Nguyên Dược Cốc mở cửa, nhất định phải rời khỏi nơi này, nếu không... Tu sĩ này còn chưa nói hết, nhưng tất cả mọi người đều hiểu được ý tứ của y. Những tu sĩ đã tiến vào trong này nhiều nhất là người của Tiên Dược Cốc ở Bắc Vọng Châu, bao gồm cả Liễu Nguyệt Đường là 4 người, Thần Kiếm Tông 2 người, một người là Nguyễn Đình, Kim Đan tầng 8, một người là Tây Môn Cát, Kim Đan tầng 5. Tiết Thu Thủy là do Nguyễn Đình mang theo từ truyền tống trận. Ngoại trừ truyền tống trận của Diệp Mặc thì bên phía truyền tống trận của Bắc Vọng Châu có 3 người Diệp Mặc không biết một ai, thế nhưng lại biết trong đó có một tu sĩ kim đan đại viên mãn giống Liễu Nguyệt Đường. Thấy Diệp Mặc nhìn chằm chằm vào tên tu sĩ kim đan đại viên mãn kia, Quảng Vi nhỏ giọng nói vào bên tai hắn. Người kia là Kế Chí Nguyên, người của Quỷ Tiên Phái, đi cùng với y cũng là người của Quỷ Tiên Phái tên là Cát Phách và Văn Nhân Thiên. Thanh âm của Quảng Vi dù nhất nhỏ nhưng Kế Chí Nguyên vẫn nghe thấy, liền nhìn Quảng Vi một cái. Quảng Vi vội vàng cúi đầu nói với Diệp Mặc, tôi tới bên cạnh sư tỷ của tôi đây. Diệp Mặc gật đầu không để ý tới việc Quảng Vi rời đi, nhưng lại để ý tới tên Kế Chí Nguyên của Quỷ Tiên Phái kia. Hắn cảm giác người này tạo cho hắn uy hiếp rất lớn. Hắn trước đó không lâu đã từng nghe về Quỷ Tiên Phái. Có một người tên là Văn Nhân Phủ, là đan sư, cũng tham gia vào cuộc so tài của luyện đan danh nhân đường như hắn. Cuối cùng là thăng cấp top 10. Không biết tên Văn Nhân Thiên ở bên cạnh Kế Chí Nguyên quan hệ gì với tên Văn Nhân Phủ kia không? Bất luận thế nào thì chúng ta cứ phá vỡ 7 cái trận pháp cấm chế này rồi nói sau. Kế Chí Nguyên bỗng nhiên lại nói tới 7 trận pháp cấm chế kia. Tất cả mọi người giật mình tỉnh lại, bọn họ vào đây chính là vì được tìm kiếm linh dược. Bên trong 7 cái trận pháp này nói không chừng chính là linh dược viên mà bọn họ tìm kiếm. Một gã tu sĩ kim đan đại viên mãn khác của Nam An Châu gật đầu phụ họa. Ta đồng ý với ý kiến của Kế Huynh, bất luận làm thế nào để ra ngoài thì cũng phải phá vỡ 7 cái trận pháp ở nơi này. Nhưng hiện tại đây có 20 người, nếu như có linh dược viên trong 7 trận pháp này thì chúng ta phân chia thế nào? Tên tu sĩ kim đan viên mãn là đầu lĩnh của Nam An Châu ngạo nghễ đi ra, chiếm cứ một cái trận pháp cấm chế mà nói. 2 người chúng tôi một cái. Bên phía bọn họ vốn là 3 người nhưng vừa rồi đã chết 1, hiện tại chỉ còn 2. Vừa nói vừa vẫy tay gọi tên tu sĩ đi cùng, hiển nhiên y cho rằng phía y mặc dù có 2 người, nhưng trên thực tế nếu như trong trận pháp cấm chế này thực sự là linh dược viên, thì một mình y nhất định phải chiếm được phần lớn linh dược. Cách làm của tên tu sĩ này toàn bộ đều rơi vào mắt của mấy tên tu sĩ có thực lực cường hãn nhất, vội vàng chiếm cứ một cái trận pháp kiếm chế. Đại sư tỷ Liễu Nguyệt Đường của Tiên Dược Cốc mang theo 3 người của Tiên Dược Cốc cũng chiếm lên một trận pháp cấm chế, mà 2 người Kế Chí Nguyên cùng Nguyễn Đình đồng thời chiếm cứ một trận pháp. Vốn ở thời điểm Bắc Vọng Châu tiến vào nơi này, chiếm cứ 4 cái chuyển tống trận, nhưng bây giờ vì Diệp Mặc có thực lực thấp nhất không có chủ động chiếm cứ trận pháp cấm chế nên bị một gã tu sĩ kim đan tầng 8 của Nam An Châu chiếm lĩnh. Kết quả Nam An Châu có 8 người nhưng lại chiếm cứ 4 cái trận pháp cấm chế. Chiếm cứ 7 trận pháp cấm chế ngoài 4 gã tu sĩ kim đan đại viên mãn thì 3 người còn lại cũng là kim đan tầng 8. Nhưng chỉ trong chốc lát ngoại trừ Diệp Mặc không chiếm cứ được trận pháp nào, còn có Khâu Huyền Vũ, tên kim đan tầng 7 đi tới cùng với hắn nữa. Hai gã kim đan tầng 8 của Nam An Châu sở dĩ là không có mỗi người đoạt lấy một truyền tống trận để tiến vào mà là dùng cùng một truyền tống trận để vào, bởi vì hai người họ nếu như muốn chiếm cứ một truyền tống trận thì còn an toàn một chút. Hai người họ lại cùng một môn phái, hơn nữa môn phái chỉ có 2, không cần thiết phải chiếm lấy 2 cái truyền tống trận. Nhưng hiện tại không giống lúc trước, nếu như trong 7 trận pháp cấm chế này là linh dược viên thì bọn họ nhất định là phải mỗi người chiếm một cái. Linh dược viên cơ mà, đâu có ai ngại nhiều. Cô Huyền Vũ của Hải Thanh Phái nhìn tình huống như vậy lập tức trợn tròn con mắt. Y vất vả lắm mới tiến được vào bí cảnh, cuối cùng ngay cả một miếng súp cũng không có. Nói không chừng cuối cùng còn chẳng có cách để ra ngoài. Khi y thấy là có một tên tu sĩ kim đan tầng 8 của Nam An Châu, một mình chiếm cứ một cái trận pháp dược viên, lập tức nhìn về phía Diệp Mặc. Nhưng y phát hiện dường như Diệp Mặc không có ý định ra mặt, nhất thời khó chịu. Y không do dự đi tới trước mặt tên tu sĩ kim đan tầng 8 kia, lấy ra một viên linh tinh mà nói, bằng hữu, anh hiện tại chỉ có một người, viên linh tinh này anh cầm đi, ta không cần nhiều, chỉ cần 3 phần dược liệu trong đó. Linh tinh mặc dù chân quý nhưng dù sao cũng chỉ có một viên, hơn nữa y đã lãng phí 2 viên cho Diệp Mặc lúc trước, nếu như đi vào mà không thu hoạch được gì thì đúng là công dã tràng. Tên tu sĩ kim đan tầng 8 kia một mình chiếm cứ một trận pháp cấm chế nhưng trong lòng cũng có chút lo lắng. Mặc dù y khẳng định mình không e ngại Diệp Mặc, nhưng một khi có Khâu Huyền Vũ tu vi kim đan tầng 7 hỗ trợ cũng không phải là chuyện gì tốt. Khiến cho y không nghĩ tới là tên tu sĩ kim đan tầng 7 Bắc Vọng Châu này lại lấy ra một viên linh tinh mà chỉ cần có 3 phần dược liệu trong trận pháp cấm chế. Điều này khiến y nhất thời yên lòng. Cho nên tên tu sĩ kim đan tầng 8 này không hề do dự đồng ý yêu cầu của Khâu Huyền Vũ. Trừ phi y là một tên ngốc thì mới để cho Khâu Huyền Vũ liên thủ với Diệp Mặc đối phó y. Ngay cả mấy tên tu sĩ kim đan viên mãn không khỏi cảm thán, tên tầng 8 này vận khí tốt, chỉ là một tu sĩ kim đan tầng 8 mà có thể chiếm tới 7 phần của linh dược viên. Diệp Mặc chỉ là kim đan tầng 1, cho dù có lợi hại hơn nữa, khi đối mặt với một gã kim đan tầng 7 cùng với kim đan tầng 8, thì hắn cũng không cách nào cướp được linh dược viên. Chính là trong chốc lát 19 tu sĩ ở đây đã chưa ra đứng ở 7 trận pháp cấm chế. Nếu như bên trong trận pháp này thực sự là dược viên, như vậy Diệp Mặc cuối cùng sẽ không chiếm được gì. Quảng Vi vừa định gọi Diệp Mặc nên thấy đại sư tỷ nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc, lập tức biết được nếu như gọi Diệp Mặc tới bên mình thì đó chính là thể hiện việc đưa dược liệu của tiên dược viên cho Diệp Mặc. Nghĩ tới đây cô không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống xúc động muốn gọi Diệp Mặc. Diệp Mặc dường như đột nhiên bừng tỉnh, hắn nhìn lướt qua 7 cái trận pháp cấm chế đã bị chiếm cứ, tựa hồ sửng sốt một chút, nhưng hắn lại cười nhìn về phía Khâu Huyền Vũ. Thấy Diệp Mặc nhìn về phía mình, tên tu sĩ kim đan tầng 8 cùng Khâu Huyền Vũ nhất thời cảnh giác. Y chiếm cứ cấm chế dược viên này, dựa theo đạo lý thì Diệp Mặc không nên tới gây phiền toái cho y. Bởi vì dược viên cuối cùng còn chưa khẳng định thuộc về ai, cho nên cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Mặc. Còn họ cho rằng với biểu hiện bên ngoài của Diệp Mặc hắn nhất định sẽ ẩu đả một trận với tên tầng 8 cuối cùng kia, sau đó thì mới tính. Nhưng lại không có ai coi trọng Diệp Mặc, đừng nói là Diệp Mặc không thể đánh thắng tu sĩ kim đan tầng 8, cho dù hắn có đánh thắng được một tên kim đan, thì Khâu Huyền Vũ cũng nhất định sẽ giúp tên kim đan tầng 8 kia, dù sao bây giờ bọn họ đang đứng cùng trên một con thuyền. Thế nhưng ngoài dự liệu của mọi người, Diệp Mặc chỉ mỉm cười nhìn tên tu sĩ kim đan tầng 8 kia mà không tiến lên. Thậm chí là những trận pháp cấm chế khác hắn cũng không có ý động thủ, hắn ngược lại đi về phía căn nhà gỗ. Tên tu sĩ kim đan tầng 8 kia thấy Diệp Mặc không tới tìm mình, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng còn khinh bỉ Diệp Mặc chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Bên trong căn nhà gỗ nhỏ không có gì, mấy tên tu sĩ kim đan viên mãn cùng kim đan hậu kỳ đã xác nhận, cho nên sau khi Diệp Mặc tiến vào trong căn nhà gỗ không ai để ý tới hắn nữa. Vị tiểu sư muội kỳ kỳ của tiên dược cốc thấy Diệp Mặc tiến vào căn nhà gỗ nhỏ kia, có chút kỳ quái hỏi một câu. Đại sư tỷ, chị không phải vừa nói hắn nhất định sẽ tìm người kia đoạt lấy dược viên sau, tại sao hắn lại đi vào nhà gỗ, dường như không có ý định tranh đấu với người khác như vậy. Khuôn mặt của Liễu Nguyệt Đường hơi đỏ lên, cô cũng đang cảm thấy kỳ quái. Dựa theo cá tính của Diệp Mặc thì đồ của hắn mà bị người khác cướp đi, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng hắn cũng chỉ nhìn cái tên đoạt đi dược viên của mình rồi cười, mà không động thủ. Đây đâu phải tính cách của hắn, từ lúc nào trở nên tốt tính như vậy chứ? Cầm Mộ Tâm thở dài, cô biết không phải Diệp Mặc không muốn đi tranh giành, mà là 7 dược viên này bất luận hắn lựa chọn người nào, Diệp Mặc cũng ở bên yếu nhất. Cô thấy đại sư tỷ chưa trả lời, liền vội vàng nói, người khác đều đã công kích trận pháp cấm chế rồi, chúng ta cũng bắt đầu đi. Theo mấy người của tiên dược cốc công kích trận pháp cấm chế kia, tất cả mọi người đều động thủ và công kích trận pháp. Mấy tên kim đan hậu kỳ phát hiện sau khi Diệp Mặc tới căn nhà gỗ nhỏ kia, tựa hồ chả có hành động gì cho nên cũng không ai để ý tới hắn nữa, bắt đầu tập trung công kích cấm chế. Dù sao thì, cho dù Diệp Mặc muốn làm gì cũng không thể là một người mà khiêu chiến cả 19 người được. 19 người đồng thời công kích 7 cái trận pháp của dược viên, trong nháy mắt sơn cốc tràn ngập tiếng nổ. Diệp Mặc thì ở trong căn nhà gỗ bắt đầu luyện chế trận kỳ, thậm chí là còn luyện chế ra những miếng ngọc bài khác nhau. Theo Diệp Mặc bắt đầu luyện chế trận kỳ thì 19 người kia cũng công kích trận pháp. Mọi người tiến vào đây đều có công việc riêng của mình, không ai quấy rối Diệp Mặc cả. Diệp Mặc cũng không hề can thiệp vào bọn họ khi công kích trận pháp. Không thể không nói là 7 cái trận pháp cấm chế này tương đối cường hãn. Trải qua nửa ngày công kích, 7 trận pháp này dường như không có buông lỏng được bao nhiêu. Mặc dù nếu 19 người đồng thời công kích một trận pháp cấm chế thì nó không chừng sớm đã phá được, nhưng mọi người giống như đã ước hẹn với nhau, không ai nói ra cách này. Sau khi công kích nửa ngày, rất nhiều tu sĩ phải nghỉ ngơi, nhưng cũng không ai tiến vào căn nhà gỗ để nghỉ ngơi cả. Tựa hồ mọi người trong sơn cốc đều chấp nhận cho căn nhà gỗ đó là của Diệp Mặc, còn trận pháp là của bọn họ. Vạn nhất bọn họ có người tiến vào căn nhà gỗ đó lại tạo thành nhược điểm cho Diệp Mặc, hắn lại có thể quang minh chính đại tham dự cuộc tranh đoạt dược viên ở bên ngoài. Mặc dù là họ không sợ Diệp Mặc, nhưng tên này thực sự là một kẻ điên. Hiện tại tất cả mọi người đều biết, nếu như hắn không phải kẻ điên thì sao có thể đột phá kim đan khi đánh nhau với người khác. Ở thời điểm mấu chốt khi tranh đoạt dược viên ở đây, không ai nguyện ý đi trêu chọc một kẻ điên, cho dù muốn chọc thì cũng phải đợi sau khi có được linh dược tới tay rồi mới nói. 3 ngày sau, khi mà rất nhiều người phát hiện Diệp Mặc ở trong căn nhà gỗ không ngừng bố trí trận pháp, tựa hồ chuẩn bị tu luyện thì lại càng im lặng. Tên tu sĩ này quả nhiên là điên cuồng, chẳng lẽ hắn nghĩ hết mọi biện pháp tiến vào bí cảnh chỉ để tu luyện ở đây thôi sao? Người khác đoán không sai, Diệp Mặc thực sự bắt đầu tu luyện trong căn nhà gỗ. Hắn cũng biết với tu vi hiện tại của hắn thì bất luận hắn chọn trận pháp cấm chế nào cũng không chiếm được tiện nghi. Trong sơn cốc này linh khí vô cùng đầy đủ, lại cộng thêm linh tủy mà Diệp Mặc có, vừa luyện chế thêm một lò ngưng bích đan, tiến độ tu luyện tiến triển cực nhanh, cảnh giới kim đan nhanh chóng được củng cố, hơn nữa bắt đầu có xu hướng thăng lên kim đan tầng 2. Mặc dù Diệp Mặc biết, cho dù có ngưng bích đan thì ở trong thời gian ngắn, hắn cũng không thăng lên kim đan tầng 2 được. Nhưng hắn biết là chân nguyên của hắn càng ngưng tụ càng dày, sơn cốc này đối với hắn có rất nhiều chỗ tốt. Ngày thứ 5, một tiếng chấn động kịch liệt vang lên, một luồng linh khí nồng nặc tới cực điểm khuếch tán ra ngoài. Ngay cả Diệp Mặc đang tu luyện, không nhịn được mà đứng lên. Theo hắn đoán thì đã có một trận pháp cấm chế bị phá. Thần thức quán quét ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy trận pháp cấm chế bên ngoài bị phá vỡ. Người phá vỡ trận pháp này là tu sĩ kim đan viên mãn của Nam An Châu. Linh khí nồng nặc kia phát ra từ trận pháp cấm chế bị phá vỡ, người còn lại cũng dừng việc công kích, vội vàng nhìn về phía trận pháp cấm chế bị phá vỡ này. Đồ vật bên trong trận pháp cấm chế khiến cho ánh mắt mọi người đều đỏ lên. Trong trận pháp cấm chế này quả nhiên là linh dược, hơn nữa còn không phải linh dược bình thường. Cấm chế mà tu sĩ kia đánh vỡ bên trong thấp nhất cũng là linh dược cấp 5, Lạc Hoàng Tam Dược Thảo, Yên Vụ Chi Lan. Linh thảo cấp 5, Sinh Nguyên Quả, linh thảo cấp 6. Nếu như những thứ này còn không coi vào đâu, như vậy 3 gốc Vũ Thải Liên là linh thảo cấp 5 cũng khiến mọi người điên cuồng. Lạc Hoàng Tam Diệp Thảo là dược liệu chủ yếu dùng để luyện chế ngưng bích đan, chỉ cần là tu sĩ kim đan thì cũng có ý muốn với đan dược này. Dược liệu này, Yên Vụ Chi Lan là dược liệu chủ yếu để luyện chế vụ linh đan, mà nó là đan dược tốt nhất để tu sĩ kim đan đột phá bình cảnh, thậm chí đối với việc thăng cấp từ kim đan tầng 6 cho lên tầng 7 hiệu quả cũng vô cùng tốt. Nhưng bởi vì Yên Vụ Chi Lan quá mức chân quý cho nên vụ linh đan rất ít xuất hiện ở đan các. Mà Sinh Nguyên Quả là linh thảo cấp 6 dược liệu luyện chế sinh nguyên đan. Sinh nguyên đan được xưng là đan dược tốt nhất để khôi phục chân nguyên. Đối với tu sĩ hư thần, chẳng những có thể khôi phục chân nguyên mà còn có thể chữa trị thương thế. Khi chiến đấu với địch nhân, nó là loại đan dược không thể thiếu. Nhưng do sinh nguyên quả quá ít cho nên sinh nguyên đan vô cùng khan hiếm. Đây cũng là dược liệu hữu dụng với tu sĩ hư thần. Ngũ Thải Liên mặc dù chỉ là linh thảo cấp 5 nhưng lại khiến cho người ta điên cuồng, bởi vì đây là một loại linh thảo có thể thăng cấp. Bình thường đừng nói là nhìn, cho dù là nghe cũng rất khó. Một khi loại thải liên này thăng lên 6 màu sắc, liền biến thành lục thải liên, linh dược cấp 6. Cửu thải liên trong truyền thuyết của tu chân giới là đẳng cấp cao nhất, bởi vì một khi tăng lên 9 loại màu sắc, thì loại linh thảo này lập tức hóa thành tiên liên, biến thành thập thải tiên liên. Cửu thải liên chân quý là vì nó có thể luyện chế cửu ẩn đan, là một loại đan dược tinh lọc linh căn. Ở tu chân giới chính là một loại đan dược chỉ có trong truyền thuyết. Có thể tưởng tượng linh căn của tu sĩ mà được tinh lọc thì tốc độ tu luyện cũng như tư chất lập tức được đề thăng. Loại thiên tài địa bảo này mà không khiến cho người ta điên cuồng thì mới là chuyện lạ. Nhưng mọi người đều rõ ràng tạm thời bất cứ luận là ngũ thải liên có thể được nuôi trồng hay không. Cho dù nuôi trồng được mà muốn tăng lên lục thải liên cũng cần mấy trăm năm, chứ đừng nói chi cửu thải liên. Bởi vì loại linh dược này càng về sau thăng cấp càng khó. Nhưng cho dù là vậy, ngũ thải liên ở đây cũng đủ khiến cho mọi người điên cuồng. Tên tu sĩ kim đan viên mãn đánh vỡ được cấm chế kia, nhìn thấy ánh mắt tham lam của mọi người chung quanh, liền lạnh lùng nói: "Nơi này có 7 cái dược viên, ta chỉ mới phá vỡ một cái mà thôi, ta nghĩ các vị nên chú ý tới dược viên của mình." Quả nhiên sau khi được tên tu sĩ kim đan viên mãn này nhắc nhở, rất nhiều người đang đỏ mắt cũng tỉnh táo lại, liều mạng khống chế công kích cấm chế của dược viên. Nếu bên trong dược viên thứ nhất đã có vô số linh thảo thì dược viên của họ chắc sẽ không ít hơn. Diệp Mặc đối với những linh dược kia cũng rất đỏ mắt, những thứ đó hắn muốn chứ, nhưng hiện tại nó không phải của hắn. Không ai chú ý tới Diệp Mặc, tất cả đều tập trung vào dược viên của mình. Cầm Mộ Tâm vẫn đang quan sát Diệp Mặc, cô thấy được ánh mắt cực nóng của Diệp Mặc, lập tức biết được là hắn rất khát vọng có những linh dược này. Nhưng trong lòng cô lại lo lắng, một khi hắn và những tu sĩ kim đan viên mãn kia đánh nhau, Diệp Mặc chỉ có tu vi kim đan tầng 1 thì tuyệt đối không thể chống lại. Nhưng cô phát hiện Diệp Mặc không rời khỏi căn nhà gỗ, mà lấy ra một vài trận kỳ bố trí xung quanh căn nhà gỗ nhỏ. Hắn dường như không muốn ra ngoài, mà đang tính toán để cho người khác không thể tiến vào căn nhà gỗ nhỏ của hắn. Oanh! Tiếng nổ không ngừng vang lên, lần lượt mấy cái trận pháp cấm chế bị phá vỡ. Từng tảng linh thảo cao cấp hiển lộ ra ngoài trận pháp cấm chế. Diệp Mặc ngồi giữa gian nhà gỗ nhỏ, thần thức quét ra, ánh mắt càng nóng rực. Tích quang quả, tử bối thanh la, tố đan thảo, thanh quần thảo, ngưng thủy đằng, hổ huyết chi. Diệp Mặc phát hiện là những linh thảo trong dược viên này không phải cấp 5 thì cũng là cấp 6, thậm chí có cả cấp 7. Không có thứ nào mà hắn không muốn cả, nhưng trước mắt không lấy được. Những người này sau khi phá vỡ cấm chế trận pháp ngay trước mắt, chỉ trong nháy mắt liền phân chia dược liệu trong dược viên. Khiến cho Diệp Mặc thất vọng chính là sau cả 7 dược viên toàn bộ bị phá vỡ, linh thảo có cấp độ cao nhất chỉ là cấp 7. Chân quý nhất thì là ngũ thải liên, hoàn hồn quả, linh thảo cấp 8 mà hắn muốn thì lại không thấy. Hiển nhiên nơi này là không có hoàn hồn quả. 7 cái dược viên rất nhanh được phân chia, cho nên không có nảy sinh tranh chấp. Về phần sau khi rời khỏi đây có người động thủ cướp đoạt hay không thì hiện tại không ai biết được. Thật xin lỗi, Diệp Mặc, chỗ này của tôi có 2 gốc tử bối thanh la cấp 6 tặng cho cậu. Quảng Vi đi tới căn nhà gỗ nhỏ, nhìn Diệp Mặc không có được gì, trong lòng cô có chút khổ sở. Diệp Mặc đã dùng toàn bộ sức lực để tiến vào đây, không phải là vì muốn có một ít linh thảo hay sao, nhưng hiện tại hắn lại không thu nhận được gì. Tử bối thanh la là linh thảo cấp 6, là dược liệu để luyện chế thanh la đan. Thanh la đan trợ giúp tu sĩ Nguyên Anh đột phá bình cảnh, vô cùng chân quý, cho nên Quảng Vi lấy ra 2 gốc tử bối thanh la đã là vô cùng hào phóng. Ủa, cậu ở đây bố trí trận pháp phòng ngự sao? Quảng Vi lập tức phát hiện cô căn bản vô pháp tiến vào căn nhà gỗ. Diệp Mặc gật đầu cười nói, đúng vậy, nhưng tôi không cần dược liệu của chị, 2 gốc dược liệu này đối với tôi căn bản chẳng có bao nhiêu tác dụng. Nhưng tôi chỉ có 2 gốc cấp 6 này. Quảng Vi còn muốn nói tiếp, Diệp Mặc đã khoát tay, cắt đứt lời nói của cô. Hắn bỗng nhiên cao giọng nói ra. Các vị, tôi nghĩ mọi người sau khi đi vào liền chiếm được phần lớn dược liệu chân quý rồi, hiện tại nhất định là rất muốn ra ngoài phải không? Lời nói của Diệp Mặc liền hấp dẫn toàn bộ tu sĩ, hiển nhiên hiện tại việc cấp bách là làm cách nào để ra ngoài. Cậu có biện pháp ra ngoài sao? Một gã kim đan viên mãn của Nam An Châu lạnh giọng hỏi Diệp Mặc. Diệp Mặc nhìn thái độ của y không tốt, căn bản không thèm trả lời y, mà nhìn những tu sĩ còn lại đợi người khác đặt câu hỏi. Tên tu sĩ kim đan viên mãn kia thấy Diệp Mặc chỉ là một tu sĩ kim đan tầng 1 mà dám không để ý tới y, nhất thời, tức giận. Nhưng gã tu sĩ kim đan viên mãn bên cạnh liền kéo y lại, khẽ nói. Trước tiên xem hắn nói gì, nếu như hắn không nói được lý do thì động thủ cũng không muộn. Lúc này thì dược liệu đã tới tay, họ sao còn phải kiêng kỵ một gã kim đan tầng 1 như Diệp Mặc. Kế chi nguyên của quỷ tiên phái chậm rãi nói, Diệp đạo hữu, nếu như cậu thực sự có biện pháp để ta rời khỏi đây, bản thân ta có thể đưa gài gốc dược liệu cho cậu. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, hắn muốn chính là những lời này. Hắn nhìn lướt qua đông đảo tu sĩ vây quanh bên ngoài căn nhà gỗ, lạnh nhạt nói. Căn nhà gỗ này chính là một cái truyền tống trận, chỉ là đây không phải là truyền tống trận đầy đủ mà nhất định phải có cao thủ tinh thông trận pháp, đem trận pháp này bổ sung đầy đủ, mà tôi đây vừa vặn lại là cao thủ về trận pháp. Khi mà các người phát tài thì tôi lại dốc hết tâm huyết, qua 5 ngày 5 đêm phấn đấu cuối cùng mới bố trí xong truyền tống trận này. Diệp Mặc còn chưa nói hết, bên ngoài mọi người đã trở nên ồn ào. Mấy tên tu sĩ vội vàng chen lấn vào căn nhà gỗ. Nhưng khi bọn họ vừa chen lấn tới cửa liền bị trận pháp phòng ngự mà Diệp Mặc bố trí cản lại bên ngoài. Thấy mấy tên tu sĩ vội vàng muốn chui vào, sắc mặt Diệp Mặc trần xuống lạnh giọng nói. Trận pháp này là do ta dốc hết tâm huyết để hoàn thiện, các người cứ như vậy mà ăn không chỗ tốt hay sao? Hiện tại truyền tống trận là do ta bổ sung hoàn thiện, cho nên nếu muốn đi vào truyền tống trận này nhất định phải bỏ ra thứ đồ khiến ta hài lòng. Diệp Mặc đây chính là công khai muốn thu phí, chặn đường, chỉ thiếu một câu nữa là trận này là của bố mày mở ra. Tên tu sĩ kim đan viên mãn của Nam An Châu, bởi vì ban đầu Diệp Mặc không để ý tới y, sắc mặt có chút khó coi, mà hiện tại nghe Diệp Mặc nói vậy trên mặt nhất thời lộ vẻ vui mừng. Nhưng khi nghe thấy câu kế tiếp của Diệp Mặc, sắc mặt liền trầm xuống. Cậu chỉ là một gã tu sĩ kim đan tầng 1, chẳng lẽ muốn tất cả chúng ta phải đưa đồ cho cậu sao? Thế cậu có nghĩ rằng nếu chúng ta hợp lực công kích, trận pháp phòng ngự của cậu có thể ngăn cản được bao lâu? Diệp Mặc lạnh lùng cười một tiếng, lấy ra một tấm ngọc bài không nhanh không chậm mà nói. Muốn sử dụng truyền tống trận mà ta khôi phục thì phải dùng thân phận ngọc bài do ta luyện chế. Nếu như không có ngọc bài, không người nào có thể thông qua truyền tống trận. Trừ phi ngươi cũng là đại sư về trận pháp giống như ta. Mà cho dù các ngươi có đồng thời công kích, thì trận pháp phòng ngự của ta cũng có thể kiên trì trong mười mấy nhịp thở. Trong mười mấy hơi thở này, ta có thể dễ dàng sử dụng ngọc bài khởi động truyền tống trận khoảng tầm 5 đến 6 lần. Ngươi nói xem, ta có ngăn cản được các ngươi bao lâu? Diệp Mặc sở dĩ không sợ hãi là bởi vì hắn biết nơi này khẳng định không có đại sư về trận pháp. Nếu đã không có đại sư về trận pháp thì chẳng có gì phải lo. Có thì họ đã sớm nhìn ra căn nhà gỗ này là một cái truyền tống trận, căn bản đâu cần chờ hắn tới làm. Tên tu sĩ kia nghe Diệp Mặc nói vậy nhất thời giận tím mặt biến thành Thanos, liền muốn động thủ để công kích trận pháp phòng ngự của Diệp Mặc. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng lấy ngọc bài ra, lập tức đứng vào truyền tống trận, ở trong căn nhà lãnh đạm nói. Nếu như ông đã tin tưởng mà ông có thể tự đi ra, vậy thì ta đi trước nha, tạm biệt các vị, hẹn gặp lại, chúc may mắn. Chờ một chút. Kế Chí Nguyên ngăn cản tên tu sĩ kim đan viên mãn đang tức giận, vội vàng ngăn cản Diệp Mặc lại. Diệp Mặc tinh thông trận pháp, bọn họ thực sự không biết. Nếu quả thực như lời hắn nói, một khi hắn rời đi, vậy thì không có bất kỳ ai ở đây có thể ra ngoài. Tên tu sĩ kim đan viên mãn của Nam An Châu biết là lúc này không thể động thủ, mặc dù tức giận thì cũng chỉ có thể nhịn. Diệp Mặc dĩ nhiên là không phải thực sự muốn đi, nếu thực sự muốn đi thì hắn không đợi tới bây giờ. Cho nên khi Kế Chí Nguyên vừa nói, hắn liền bước ra khỏi truyền thống trận, thành âm lãnh đạm hỏi, ông còn gì muốn nói nữa? Chúng ta làm sao biết được lời cậu nói là thật hay giả? Trong lòng của Kế Chí Nguyên đã tin tưởng lời nói của Diệp Mặc, nếu như Diệp Mặc nói dối rất dễ bị vạch trần, điều này đối với hắn chẳng có chỗ tốt nào. Diệp Mặc đương nhiên biết ý tứ của Kế Chí Nguyên, y không phải không tin lời hắn mà là muốn cò kè Mặc cả. Hắn cười lạnh một tiếng, ta ăn quả đắng lớn như vậy lại lãng phí mấy ngày mới bổ sung được truyền tống trận, đã lãng phí mất vô số tài liệu. Nếu như tin ta thì chúng ta cùng nhau giao dịch, mà không tin thì đừng có tới đây tìm ta. Cầm Mộ Tâm nghe xong liền thấy buồn cười, cô mấy ngày qua luôn chú ý tới Diệp Mặc. Hắn chỉ là lúc bắt đầu thì luyện chế một vài cái trận kỳ, chứ căn bản không tốn bao nhiêu thời gian cùng tài liệu. Căn nhà gỗ nhỏ này đúng là truyền tống trận không sai, khẳng định vốn dĩ đã có, hơn nữa còn rất đầy đủ, không quan hệ gì tới Diệp Mặc. Thế nhưng cô không có nói ra, bởi vì nếu nói ra thì Diệp Mặc sẽ lập tức khiến mọi người tức giận. Ý nghĩ của Cầm Mộ Tâm không sai, thực ra căn nhà gỗ nhỏ này chính là một cái truyền tống trận hoàn hảo. Chẳng qua trận pháp này giống với trận pháp cấm chế ở bên ngoài dược viên kia, đều là cấm chế ẩn hình, người khác không nhìn ra, nhưng Diệp Mặc thì lại có. Đồng dạng Diệp Mặc đã thay đổi trận pháp này, cái mà hắn thay đổi chính là truyền tống trận này nhất định phải thông qua ngọc bài của hắn mới có thể truyền tống ra ngoài, nếu không thì không cách nào truyền tống được. Nói cách khác là nếu như không có Diệp Mặc thì những người này cuối cùng vẫn có thể phát hiện ra căn nhà gỗ này là truyền tống trận, thậm chí không cần ngọc bài cũng có thể truyền tống ra ngoài. Căn nhà gỗ này cũng không phải của cậu, tại sao cậu lại chiếm lấy? Tên tu sĩ kim đan tầng 8 của Nam An Châu nhìn Diệp Mặc khinh thường gào lớn. Trước đó không lâu chính là y chiếm cứ dược viên vốn thuộc về Diệp Mặc, nhưng Diệp Mặc cũng không dám nói gì, khiến y có chút khinh thường Diệp Mặc. Theo y, Diệp Mặc chính là kẻ bắt nạt kẻ yếu, nhìn thấy mình là kim đan tầng 8 liền không dám đi tranh đoạt, cho nên y mới phát tài. Hừ, dược viên bên ngoài kia cũng đâu phải của ông, sao ông lại đi cướp đoạt? Diệp Mặc châm chọc y một câu. Nói xong hắn liền nhìn về phía Quảng Vi mà nói, Quảng Vi sư tỷ, nếu như chị tin tôi thì chị đi vào, tôi cho chị chuyển ra ngoài trước. Được. Quảng Vi không hề do dự mà đồng ý với Diệp Mặc tiến vào căn nhà gỗ nhỏ. Nhìn thấy Quảng Vi muốn đưa linh thảo cho mình, Diệp Mặc mỉm cười chặn tay Quảng Vi lại mà nói, không cần, vì những lời của chị cho nên tôi miễn phí cho chị. Quảng Vi sắc mặt đỏ lên nhận lấy ngọc bài trong tay Diệp Mặc rồi đứng vào truyền tống trận. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Quảng Vi. Sau khi thấy cô nhận lấy ngọc bài trong tay Diệp Mặc bước lên truyền tống trận kia tựa hồ dưới sự khống chế của Diệp Mặc nháy mắt hiện lên một màn ánh sáng trắng nhàn nhạt. Sau khi ánh sáng trắng thoáng hiện lên, Quảng Vi đã không còn trong căn nhà gỗ, hiển nhiên cô đã được truyền tống ra ngoài. Mặc dù biết là Diệp Mặc sẽ không nói dối, nhưng khi nhìn thấy truyền tống trận này thực sự có thể truyền tống được, tất cả mọi người đều phấn chấn. Dù sao thì cho Diệp Mặc chút linh dược so với việc ở lại sơn cốc này tốt hơn nhiều. Một số người biết được nơi này khẳng định có thể đi ra, ngược lại không vội, xem xét xung quanh, xem có đường khác để đi hay không. Diệp Mặc cũng không nóng vội vuốt ve ngọc bài trong tay, chờ thu được chỗ tốt. Mặc dù mấy tên tu sĩ kim đan viên mãn ở ngoài đang nghiến răng nhìn hắn, nhưng không dám có bất kỳ hành động nào mạo phạm tới Diệp Mặc. Vạn nhất truyền tống trận này thực sự giống như Diệp Mặc nói, Sau khi hắn chuyển tống ra ngoài, không ai biết cách khởi động, vậy thì gây to. Diệp Mặc sở dĩ không có nóng nảy bởi vì hắn biết nơi này khẳng định không có đường khác để ra. Nếu như nó nhất định phải có thì chính là đi qua màn sương mù kia. Hắn đồng thời tin tưởng cho dù biết được con đường ra ngoài là bước qua màn sương thì cũng không ai dám làm. Trên thực tế, Diệp Mặc nghĩ không sai. Mấy tên tu sĩ này tìm tòi rất kỹ chung quanh sơn cốc, không có bất kỳ đường ra nào khác. Cầm Mộ Tâm đi tới phía trước căn nhà gỗ mà nói, Diệp sư huynh, tôi nguyện ý đưa ra linh thảo. Diệp Mặc cho Cầm Mộ Tâm tiến vào, sau đó nhỏ giọng nói, nể tình cô không vạch trần tôi sẽ cho cô hưởng thụ đặc quyền, cho cô đi qua miễn phí. Cầm Mộ Tâm nghe vậy nhất thời sắc mặt đỏ lên, trong lòng cô nghĩ Diệp Mặc không phải là vì chính mình không vạch trần hắn nên miễn phí cho mình, mà là vì có ý muốn bù đắp lại sự việc lần trước hắn đã cự tuyệt hôn sự ở ngay trước mặt mình. Thế nhưng cô cũng không tiện nói ra, chỉ có thể nhận ngọc bài của Diệp Mặc rồi tiến vào chuyển tống trận. Ý nghĩ của Cầm Mộ Tâm đương nhiên không sai, Diệp Mặc đúng là có chút áy náy, dù sao trước mặt con gái nhà người ta trực tiếp cự tuyệt như vậy, khiến cho một cô bé không xuống đài được. Nhưng đây cũng không phải nguyên nhân chủ yếu nhất là Diệp Mặc biết phần lớn linh thảo của tiên dược cốc đều nằm trên người của Liễu Nguyệt Đường. Hắn chỉ cần bắt Liễu Nguyệt Đường là có đủ đồ tốt, lại có thể nhận được một phần ân tình miễn phí của người đẹp. Loại chuyện này Diệp Mặc tuyệt đối không cần người khác phải dạy, hắn cũng đâu có ngu. Nhìn thấy Cầm Mộ Tâm cùng Quảng Vi liên tục được truyền tống ra ngoài, Liễu Nguyệt Đường liền đẻ Kỳ Kỳ tiểu sư muội lên truyền tống trận, khiến cho mọi người không giải thích được chính là Diệp Mặc ngay cả lộ phí qua đường của cô gái này cũng không thu. Cách làm của Diệp Mặc khiến cho người ngoài nhìn thấy âm thầm khinh bỉ. Người này chỉ cần là mỹ nữ thì liền miễn phí, hiển nhiên là một tên háo sắc từ trong trứng. Bởi vì cách làm của Diệp Mặc khiến cho hai vị nữ tu của Nam An Châu cao hứng trở lại, lại càng quyết định chủ ý. Đợi hai người tiến vào truyền tống trận, liền cho Diệp Mặc chút tiện nghi, dù sao hắn cũng không thể thực sự lột đồ mà làm gì ngay tại chỗ. Nếu như ra ngoài được mà không cần bỏ ra linh thảo thì đó là lời lớn rồi. Liễu Nguyệt Đường thấy vậy trong lòng cũng âm thầm cao hứng, mặc dù Diệp Mặc có thiên phú kinh người, nhưng cũng khó mà qua ải mỹ nhân. Xem ra tiên dược cốc lần này gặp may, cho nên khi Quảng Vi, Cầm Mộ Tâm và Kỳ Kỳ, ba người được truyền tống ra ngoài, Liễu Nguyệt Đường cũng không chút do dự tiến vào truyền tống trận. Diệp sư đệ, xin chào. Vừa rồi đa tạ cậu đã giúp mấy vị sư muội của ta. Đây là quả cầu truyền tin của ta. Nếu sư đệ ra ngoài có thời gian rảnh có thể tới tiên dược cốc ta làm khách. Liễu Nguyệt Đường đầu tiên lấy ra một quả cầu truyền tin mà không hề đề cập đến chuyện linh dược. Diệp Mặc nhận quả cầu truyền tin, nhìn cũng không nhìn liền thu lấy, sau đó lạnh đạm nói, vậy thì đà tạ Liễu sư tỷ. Nhưng lời này vừa nói xong, Diệp Mặc liền thay đổi lời nói, Liễu sư tỷ ở trong dược viên lấy được 12 gốc tố đan thảo, 84 gốc yên vụ chi lan, 31 gốc tử bối thanh la, 16 gốc ngưng thủy đằng. Diệp Mặc càng nói sắc mặt Liễu Nguyệt Đường càng trầm xuống, cô không nghĩ tới Diệp Mặc chỉ ở trong căn nhà gỗ nhỏ nhưng lại luôn chú ý động tĩnh của mình, thậm chí ngay cả việc phân phối dược liệu của tiên dược cốc cũng rõ ràng. Nhưng mà hắn nói những lời này là có ý gì? Không đợi Liễu Nguyệt Đường suy nghĩ cẩn thận chuyện gì xảy ra, âm thanh của Diệp Mặc lại chuyển tới, ngữ khí vẫn không nhanh không chậm. Tôi không cần nhiều, những dược liệu của Liễu sư tỷ mỗi loại đưa một nửa cho tôi là được. Dĩ nhiên nếu là số lẻ, sư tỷ sẽ được nhiều hơn một gốc. Cậu điên rồi sao? Liễu Nguyệt Đường không đợi Diệp Mặc nói hết lập tức kinh ngạc nói. Diệp Mặc lắc đầu, tôi không điên. Đợi sau khi sư tỷ rời khỏi đây, sư tỷ sẽ biết được chuyện cô cùng môn phái với Quảng Vi là chuyện may mắn cỡ nào. Sắc mặt của Liễu Nguyệt Đường trầm xuống, giọng nói trở nên lạnh lẽo. Nếu như tôi không đồng ý thì sao? Diệp Mặc khẽ mỉm cười, vậy thì mời sư tỷ ra ngoài. Tôi bỏ nhiều công sức như vậy cũng không làm miễn phí để mà làm người tốt đâu, tôi cũng chẳng phải hảo nhân tâm. Nghe được lời nói của Diệp Mặc, chẳng những Liễu Nguyệt Đường không chịu được mà ngay cả những người khác bên ngoài trận pháp cũng không chịu được. Liễu Nguyệt Đường nói thế nào cũng có chút quen biết với Diệp Mặc, có chút quan hệ như vậy, nhưng tu sĩ họ Diệp này quả thực vô sỉ tới cực điểm. Quan hệ như thế mà hắn còn đòi một nửa dược liệu, nếu đổi lại là những người không quen biết như bọn họ thì hắn còn muốn bao nhiêu. Liễu Nguyệt Đường hận không thể lập tức động thủ đấm vào mặt Diệp Mặc, nhưng cô suy nghĩ một chút liền nhịn xuống, sau khi mình động thủ, người chịu lỗ chẳng phải là cô. Mà là tên họ Diệp này, cô tin Diệp Mặc cho dù lợi hại nhưng mình có thể bắt hắn trong nháy mắt. Thế nhưng một khi mình làm vậy, mạng của Diệp Mặc khẳng định không còn, cho dù cô có tha cho Diệp Mặc thì người khác có tha cho hắn hay không. Nghĩ tới việc Diệp Mặc đã cứu Quảng Vi sư muội, Liễu Nguyệt Đường cuối cùng thở dài lấy ra một cái túi chữ vật, đưa một nửa dược liệu cho Diệp Mặc, lạnh giọng nói. Cho cậu dược liệu không phải là vì lộ phí, mà là vì cảm tạ cậu đã cứu sư muội Quảng Vi. Diệp Mặc từ chối cho ý kiến, nhận túi chữ vật, cẩn thận kiểm tra, phát hiện dược liệu mình cần không thiếu, lúc này mới lấy một tấm ngọc bài đưa cho Liễu Nguyệt Đường, làm như không có chuyện gì xảy ra mà nói. May mắn là cô không động thủ, nếu như cô động thủ thì tính tình của tôi không còn tốt như vậy. Cho dù là nể mặt Quảng Vi không giết cô, thì nhẫn chữ vật của cô nhất định phải giao lại cho tôi. Cậu... Liễu Nguyệt Đường chán nản cầm ngọc bài đi lên truyền tống trận, kinh thường nhìn Diệp Mặc một cái mà nói. Ta sẽ không cùng cậu tranh giành loại chuyện nhàm chán như thế này, cậu rất nhanh sẽ biết ta đối với cậu tốt cỡ nào. Cậu mặc dù không tệ nhưng rất nhanh sẽ phát hiện khoảng cách giữa cậu và Kim Đan viên mãn chênh lệch rất xa. Liễu Nguyệt Đường trong lòng thầm hận, sớm biết vậy thì cô đã đưa phần lớn dược liệu cho Quảng Vi hoặc là cầm mộ tâm. Không nghĩ tới Diệp Mặc lòng dạ hiểm độc như thế, lại đi muốn một nửa của mình. Diệp Mặc đáng chết, thế nhưng cô lại không thể động thủ, cô cũng không muốn hắn chết. Diệp Mặc có được vật mà mình muốn cũng lười nói nhảm, trực tiếp kích phát truyền tống trận. Trước khi Liễu Nguyệt Đường được truyền tống ra ngoài, liền tặng cho cô ta một câu. Cô cũng rất nhanh sẽ biết là tôi đối với cô tốt như thế nào. Bốn người của Tiên Dược Cốc đều được truyền tống ra ngoài, hơn nữa cuối cùng Diệp Mặc còn muốn 5 phần dược liệu của Liễu Nguyệt Đường. Tuy rằng hắn miễn phí cho 3 người còn lại của Tiên Dược Cốc, nhưng người tinh ý đều biết phần lớn dược liệu đều trên người Liễu Nguyệt Đường cả. Chiết Thư Thủy là người thứ 5 tiến vào truyền tống trận, y không đợi Diệp Mặc mở miệng, trực tiếp lấy ra một nửa dược liệu. Diệp sư đệ, đây là dược liệu của ta. Diệp Mặc đã sớm biết Chiết Thư Thủy được chia bao nhiêu dược liệu, biết là y nói thật. Sau khi đưa một khối ngọc bài liền nói, vốn tôi định lấy của ông 6 phần nhưng đã chủ động, vậy thì 5 phần. Chiết Thư Thủy âm thầm cười khổ, y dĩ nhiên biết Diệp Mặc lời này không phải nói cho mình y nghe, mà là nói cho người bên ngoài nghe. Ý tứ của Diệp Mặc là muốn đưa dược liệu thì chủ động một chút. Nếu như để hắn đề cập tới vậy thì đừng trách hắn không khách khí. Nhìn thấy 5 người đã rời đi, tên tu sĩ Kim Đan tầng 8 chiếm truyền tống trận của Diệp Mặc bỗng chủ động yêu cầu tiến vào nhà gỗ. Diệp Mặc thấy trong mắt y lóe lên hung quang thì lập tức biết người này không có hảo ý, thế nhưng hắn cũng để cho người này tiến vào truyền tống trận. Tên tu sĩ Kim Đan tầng 8 vừa tiến vào đã nói, ta là Phan Dị, mày nhớ cho kỹ. Phan Dị còn chưa nói hết lời thì một thanh kiếm trong tay y đã phóng ra, đồng thời phi kiếm của y nổi lên kiếm quang cuồn cuộn bao vây lấy Diệp Mặc. Tu sĩ ở bên ngoài thấy Phan Dị tiến vào nhà gỗ thì lập tức biết được ý đồ của y. Y muốn ở trong thời gian ngắn nhất chế ngự được Diệp Mặc. Nhìn thấy Phan Dị lấy ra phi kiếm chế ngự Diệp Mặc, mấy người kia vội vàng động thủ cũng muốn thừa dịp Diệp Mặc chưa rời khỏi truyền tống trận để chế ngự hắn. Nhưng những tu sĩ bên ngoài còn chưa kịp lấy ra pháp bảo chỉ nghe một tiếng bành thật lớn. Bọn họ liền thấy Phan Dị vừa móc phi kiếm đã bị bắn ra khỏi căn nhà gỗ mấy thước, ngã nhào ở bên cạnh một trận pháp cấm chế đã bị bọn họ phá vỡ. Diệp Mặc cười lạnh nhìn Phan Dị không nói gì, nhưng lúc này hắn không nói lời nào, so với nói bất kỳ lời nào càng thêm dao động nhân tâm. Đến lúc này thì không có bất kỳ ai dám nghi ngờ khả năng bày trận của Diệp Mặc. Hắn không động thủ, chỉ phát động trận pháp mà Phan Dị đã bị bắn ra ngoài. Nếu như không phải cố kỵ các tu sĩ bên ngoài thì nó không chừng hắn có thể vây khốn Phan Dị tùy thời để giết y. Những người này nghĩ không sai, Diệp Mặc đúng là cố kỵ những tu sĩ bên ngoài. Nếu như không phải cố kỵ bọn kia hợp lực công pháp trận pháp phòng ngự của hắn thì Phan Dị dám diễu võ dương oai trong trận pháp, hắn sớm đã vây khốn người này rồi giết y. Nhưng hiện tại hắn không thể giết người, bởi vì cho dù có muốn giết Phan Dị thì cũng không thể để cho người khác biết. Hắn thực sự là một đại sư về trận pháp. Nam An Châu ta thiên tài xuất hiện vô số, nhưng chưa tới bây giờ, chưa từng thấy một đại sư trận pháp nào trẻ như vậy. Hắn rốt cuộc như thế nào làm được? Tên tu sĩ Kim Đan viên mãn của Nam An Châu nhìn thấy Diệp Mặc đẩy văng Phan Dị trong nháy mắt liền rung động, lẩm bẩm một câu. Người này trong lúc vội vã liền bố trí được trận pháp thế này, nói không chừng hắn là đại sư trận pháp cấp 4 rồi, thật là đáng sợ. Một gã tu sĩ Kim Đan tầng 7 khác của Nam An Châu bất giác bổ sung một câu. Không ai phản bác lời nói của y cả, Diệp Mặc chỉ trong thời gian ngắn có thể tùy ý bố trí trận pháp hất văng được tu sĩ Kim Đan tầng 8, cho dù không phải đại sư trận pháp thì cũng chả kém là bao. Ở tu chân giới, trận pháp đại sư phân chia thành 9 cấp, có thể bố trí trận pháp từ cấp 1 tới cấp 3 thì được xưng là trận pháp đại sư, vượt qua cấp 3 tài nghệ bố trí trận pháp đạt tới cấp 4 cho đến cấp 6 thì là đại sư trận pháp, nếu có thể bố trí trận pháp cấp 7, cấp 9 thì là tông sư. Trận pháp ngoài cấp 9 là tu chân giới vẫn chưa ai bố trí được, bởi vì đó chính là tiên trận, có thể bố trí trận pháp bậc này thì phải gọi là tiên trận sư hoặc là tiên sư trận. Tu sĩ bên ngoài sở dĩ sợ hãi cảm thán cùng rung động như vậy là vì cho dù là một trận pháp sư cấp 3 cũng là nhân tài vô cùng hiếm có ở tu chân giới, huống chi là đại sư trận pháp cấp 4 như Diệp Mặc. Còn nữa, cho dù là những đại sư trận pháp kia thì không người nào không phải là những lão yêu quái đã sống mấy trăm năm, nào có tu sĩ trẻ tuổi như Diệp Mặc đây. Một tu sĩ kim đan tầng 8 như Phan Dị bị Diệp Mặc ném ra ngoài như một con chó chết. Mặc dù Diệp Mặc là thông qua trận pháp mới làm được, nhưng trong lòng y vẫn cảm thấy vô cùng nhục nhã. Cho nên điều đầu tiên Phan Dị làm khi bỏ dậy chính là rút phi kiếm muốn công kích trận pháp phòng ngự trong căn nhà gỗ của Diệp Mặc. Chẳng qua y vừa phóng phi kiếm đã bị kế chí nguyên của quỷ tiên phái ngăn cản lại. Liễu Nguyệt Đường đã đi ra, bên phía Bắc Vọng Châu chỉ còn lại một mình kế chí nguyên là kim đan đại viên mãn, nhưng kế chí nguyên lại không để Phan Dị vào trong mắt. Y ngăn cản phi kiếm của Phan Dị, lạnh giọng nói, nếu như cậu dám công kích trận ván một lần nữa, ta sẽ giết cậu. Phan Dị theo bản năng dùng mình một cái, kim đan tầng 8 và kim đan viên mãn chênh lệch rất lớn, huống chi cả người kế chí nguyên tản mát ra khí tức âm lãnh và cường đại, thậm chí không chừng đã tiến vào cảnh giới giả anh. Hơn nữa Phan Dị quay đầu lại phát hiện bên Nam An Châu dường như không có ai muốn vì y mà ra mặt, trong đó bao gồm cả gã sư huynh đồng môn của y. Mấy tên tu sĩ có cùng ý tưởng với Phan Dị thấy y bị bắn ra ngoài, nhất thời liền bỏ qua ý định vào trong bắt Diệp Mặc. Muốn đi vào trận pháp do một đại sư trận pháp bố trí để bắt hắn, quả thực không khác gì, trẻ con nghịch bùn. Sau đó mấy tu sĩ Nam An Châu rối rít tiến vào truyền tống trận, không đợi Diệp Mặc nói gì đã chủ động lấy ra một nửa dược liệu đưa cho hắn. Dược liệu trên người Diệp Mặc nhanh chóng tăng lên, hơn nữa đây là những loại dược liệu chân quý. Trong lòng Diệp Mặc càng cảm thấy chiêu này của mình làm quá hay, cho dù phải đắc tội người khác thì sau việc này hắn trở lại Hà Châu, mang theo mấy người ánh trúc cao bay xa chạy. Đại lục lạc nguyệt rộng lớn như vậy thì cụ thằng nào mà tìm được hắn ở đâu. Huống chi con đường tu luyện không thể cứ mãi sợ hãi được. Thấy liên tục có mấy tên tu sĩ Nam An Châu được chuyển đi, tên tu sĩ kim đan viên mãn của Nam An Châu cũng tiến vào. Lão phù Hoàng Ngọc Sơn thuộc Lôi Khí Tông, tông môn 6 sao của Nam An Châu. Diệp đạo hữu tuổi còn trẻ đã là đại sư trận pháp, lão phù bội phục, đây là dược liệu của ta. Diệp Mặc nhận lấy túi chữ vật kiểm tra một chút, không tiếng động ném trả cho Hoàng Ngọc Sơn. Ông thiếu 10 gốc sinh nguyên quả, 4 cây quỷ diện cô, 1 cây ngũ thải liên. Nghe Diệp Mặc nói, Hoàng Ngọc Sơn nhất thời tức giận, lão không ngờ Diệp Mặc lại biết rõ mình thu được bao nhiêu cây dược liệu, lúc này lại dám đem dược liệu, lộ phí mà mình đưa ném ngược trở lại, quả thực quá kiêu ngạo. Diệp Mặc vốn đã không hài lòng với việc Hoàng Ngọc Sơn tự xưng là lão phu, tông môn 6 sao thì đã sao, hắn chẳng quan tâm. Mà người này còn dám ăn bớt dược liệu, phải biết rằng mỗi người được chia bao nhiêu dược liệu hắn đều dùng trận pháp quan sát rõ ràng, muốn ăn bớt sao, không có cửa đâu. Thấy sắc mặt của Hoàng Ngọc Sơn khó coi muốn nổi giận, Diệp Mặc lạnh giọng nói, ông nhanh mẹ nó lên một chút đi, nếu không dùng truyền tống trận thì tôi sẽ tống ông ra ngoài, nơi này còn có nhiều người đang xếp hàng. Hoàng Ngọc Sơn đang muốn phát tác nhưng lại nghĩ Diệp Mặc là một tên đại sư trận pháp mà đây còn đang là địa bàn trận pháp của hắn. Bị một con kiến hôi kim đan tầng 1 bước đến nước này, mặc dù trong lòng lão rất khó chịu nhưng quyết mình hiện tại chỉ có thể đưa cổ cho gã làm thịt. Hoàng Ngọc Sơn đưa tay lên nhẫn chữ vật lần nữa, hiển nhiên lão chỉ có thể khuất phục dưới uy của Diệp Mặc. Lão đã quyết tâm, một khi rời khỏi nơi này thì sẽ phục kích con kiến hôi này vác xác ra ngoài, sau đó lột da hắn, rồi băm vụn hắn ra, lại nhét vào trong cái mớ da đó, sau đó dán lên làm lòng rán để nhấm rượu. Thế Hoàng Ngọc Sơn chuẩn bị bổ sung dược liệu, Diệp Mặc thản nhiên nói, bởi vì lần đầu ông ăn bớt cho nên tôi khiến ông phải nhất định lấy ra 6 phần dược liệu mới được, ông cần thêm 10 gốc, 13 gốc nguyên sinh quả, 2 gốc ngũ thải liên. Cậu, lúc này Hoàng Ngọc Sơn mới biết hàm ý trong những lời Diệp Mặc nói với Liễu Nguyệt Đường là hắn tốt với cô ta như thế nào. Lão vô cùng phẫn nộ ngó chừng Diệp Mặc gần ra từng chữ mà nói, ngũ thải liên của ta tổng cộng mới 3 cây, nhưng cậu lại muốn đi 2. Diệp Mặc, cậu đúng là đại sư trận pháp, nhưng nếu ép ta cá chết lưới rách, thì cậu nghĩ có thể áp chế được ta sao? Người trẻ tuổi không nên kiêu ngạo như vậy, trừ phi cậu cả đời ở đây không ra. Diệp Mặc căn bản không để ý mấy lời chém gió của Hoàng Ngọc Sơn, lạnh lùng nói, ông còn 3 lần hô hấp, sau 3 lần không giao thì biến. Diệp Mặc không có kiên nhẫn, nếu tên họ Hoàng này vẫn lì như trâu vậy thì cứ đưa những người khác ra ngoài trước đã, đợi họ đi hết rồi dạy lão một bài học cũng không muộn. Dù sao thì hắn vơ vét nhiều dược liệu như thế thì cũng hoàn toàn đắc tội với đám tù sĩ ở đây, hiện tại chẳng cần thiết phải lấy lòng bố quan thằng nào. Đắc tội một lần vẫn là đắc tội, vậy thì đắc tội 100 lần vẫn thế mà thôi. 1, 2. Diệp Mặc cầm ngọc bài bắt đầu đếm, lúc mà hắn quyết định đếm thứ 3 mà người này vẫn chưa chịu đồng ý thì liền trực tiếp quăng lão ra ngoài. Tu sĩ ở ngoài đều ngẩn người nhìn Diệp Mặc và Hoàng Ngọc Sơn, cả đám đều trợn to mắt, Ngay cả tu sĩ kim đan viên mãn như Hoàng Ngọc Sơn, mãn cũng dám làm vậy. Chớ nói chi vừa rồi, chỉ là phan dị kim đan tầng 8. Ta nộp. Hoàng Ngọc Sơn gần như nghiến răng nghiến lợi cầm dược liệu ném cho Diệp Mặc. Lão quyết định là dù 2 tháng sau không đi tìm kiếm một gốc dược liệu nào, thì cũng phải đợi tên nhãi họ Diệp này ở bên ngoài. Diệp Mặc thu hồi túi chữ vật kiểm tra một chút rồi lạnh lùng nói, coi như là ông, có ăn muối iốt, có chút thông minh, nếu không thì sẽ không phải đơn giản 6 phần như vậy. Sắc mặt của Hoàng Ngọc Sơn âm trầm đến chảy cả ra nước, nhưng lão chỉ có thể cầm ngọc bài của Diệp Mặc tiến vào chuyển tống trận, rồi trong chớp mắt, lão bị chuyển tống ra ngoài. Ok, như vậy thì hôm nay mình đã bù cho anh em khá nhiều nha, coi như là hết anh em nhé. Bye bye mọi người, mẹ đọc cố đừng hôm đau hết cả họng luôn. Chúc mọi người vui vẻ.